Vô thượng thần đế 230 chương 2282 kịch chiến Thiên Mục Vương rất nhanh. Hắn đến Thiên Mục Vương vị trí. Thiên Mục Vương bên cạnh trưng bày một đống dược thảo. Đều là thất tâm hải đường. Hắn từng cây ăn vào. Bạch cốt khô lâu trên thân thể. Dần dần mọc ra huyết nhục ra thịt. Không tệ. Không tệ. Dược thảo này rất tốt. Nghĩ không ra lại có vài chục gốc nhiều. Xem ra thân thể ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Thiên Mục Vương mừng rỡ không thôi. Chỉ cần thân thể khôi phục chính là hắn phản sát thời điểm. Dương Thiên không có gì lợi hại. Chính là trận pháp xào trá một chút. Chỉ cần dùng lôi đình thủ đoạn. Cuồng giết tấn công mạnh. Không cho hắn bày trận thời gian. Vậy khẳng định có thể giết chết hắn. Mục Vân bất động thanh sắc. Núp trong bóng tối. Phái kim hỏa toan ngây ra ngoài. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ cần đòi hỏi một gốc dược thảo, chỉ cần một gốc liền đủ. Hô! Kim hỏa toan ngây toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi bước ra một bước, đều xen lẫn hỏa diễm tiếng rít. Khí thế hung mãnh chi cực. Thiên Mục Vương cùng thực thi thú tộc các đệ tử, nhìn thấy kim hỏa toan ngây xuất hiện đều là giật nảy cả mình. Vương gia, xúc sinh này chính là thất tâm hải đường thủ hộ thú. Một cách đệ tử nói. Thiên Mục Vương nhẹ gật đầu. Mắt lạnh nhìn kim hỏa toan ngây. Nói. Xúc sinh. Ngươi chạy tới làm gì? Ta chỉ cần ngươi dược thảo. Không giết ngươi tính mệnh. Đã phi thường nhân từ. Ngươi nhanh chóng rời đi. Đừng đến phiền ta. Mục Vân vừa nghe trong lòng một trận tức giận. Nghĩ không ra Thiên Mục Vương cái này ngang ngược. Hắn cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Khống chế kim hỏa toan ngây. Nói, thất tinh hải đường khoảng chừng mấy chục gốc. Nghĩ đến các hạ cũng ăn không nhiều như vậy. Ta chỉ cầu các hạ có thể còn một gốc cho ta. Một gốc là được. Vô cùng cảm kích. Ha ha ha. Ta cướp được đồ vật chính là ta. Thiên Mục Vương cười ha ha. Cầm lấy một gốc thất tâm hải đường. Vứt trên mặt đất. Hung hăng dùng chân đạp nát nghiền nát. Nói. Ta liền xem như vứt bỏ đạp nát. Cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta nghe vậy? Mục Vân là trực tiếp ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Mục Vương sẽ như vậy dã man. Tình nguyện đem dược thảo hủy đi. Cũng không chịu trả lại hắn một gốc. Lăn mẹ ngươi. Lão tử ôn tồn nói chuyện với ngươi. Nghĩ không ra ngươi dã man như vậy Mục Vân nhìn không được. Trực tiếp nhảy ra. Đứng tại Thiên Mục Vương trước mặt. Phẫn nộ nhìn xem hắn. Mục Vân, nguyên lai là ngươi. Thiên Mục Vương nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó cười ha hà. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đến. Ta thực thi thú tộc ngay tại truy nã ngươi. Ngươi thế mà đưa tới cửa. Quả thực muốn chết Thiên Mục Vương thần sắc lạnh lùng. Phất tay quát. Lên cho ta. Làm thịt hắn vâng. Vương ra một đám thực thi thú tộc đệ tử. Lập tức rút ra binh khí. Hướng phía Mục Vân vây sát mà đi. Mục Vân cưới lên kim hỏa toan nghê. Dưới cơn thịnh nộ. Trực tiếp đại khai sát giới. Xách lấy kim hỏa toan nghê trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Cuồng bạo khí tức tàn phá bừa bãi lái đi. Phàm là bị kim hỏa toan nghê đụng trúng người. Lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. À. Đầu này yêu thú thế nào hung hãn như vậy. Thiên Mục Vương hơi kinh hãi. Kim hỏa toan ngây hung hãn trình độ. Hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mục Vân cưới kim hỏa toan ngây. Như vào chỗ không người. Xung phong xông đụng. Nháy mắt đến Thiên Mục Vương trước mặt. Định thân mục. Mở Thiên Mục Vương mở bàn tay. Nơi lòng bàn tay đột nhiên toát ra một con mắt tử. Tản mát ra một cỗ cổ quái khí tức. Xen lẫn mãnh liệt nguyền rủa ý vị. Mục Vân lọt vào nguyền rủa tập kích. Nháy mắt lâm vào định thân trạng thái. Hắc hắc. Ta Thiên Mục Vương thân trên có 108 con ngươi. Mỗi nhất khỏa nhãn châu tử. Đều có không giống nhau hiệu quả. Thiên Mục Vương uống vào thất tâm hải đường về sau. Huyết nhục dần dần khôi phục. Lúc trước bị tắm rơi trong mắt. Lại một viên khỏa một lần nữa xông ra. Mục Vân lập tức vận chuyển kim hỏa toan ngây khí huyết, xông mở đỉnh thân nguyền rùa khí tức, cũng một mực bảo vệ thân thể. Đây hắn bất động thanh sắc, giả vờ như bị nguyền rùa khống chế bộ dáng, yêu nguyên bảo trì đỉnh thân bất động. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Đây thân không có một chút kháng tính. Tại ta nguyền rùa trấn áp xuống. Ngươi cho dù có nhịp thiên thần thông, cũng không phát huy ra được. Thiên Mục Vương gặp Mục Vân đắc lâm vào đỉnh thân trạng thái, vô pháp động đậy, cũng an lòng, rút ra trường đao, đi đến trước mặt Mục Vân, hắc hắc cười lạnh nói, chết đi hộ. Thiên Mục Vương vung đao điên cuồng chém, một đao bổ về phía Mục Vân cổ, mắt thấy muốn đem Mục Vân đầu chặt đi xuống. Bằng ngươi còn nghĩ giết ta? Nằm mơ. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt lấy Thiên Mục Vương thủ đoạn. Lại thuận tay kéo một cái, đem Thiên Mục Vương kéo qua. Cái gì? Thiên Mục Vương quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân cũng không có gặp nguyền rủa khống chế. Hắn vội vàng ở giữa, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân còn có thể phản sát, không có chút nào phòng bị, bước chân một cách lảo đảo, bị Mục Vân giật qua. Kim hỏa toan ngây động thủ. Mục Vân quát lạnh một tiếng, kim hỏa toan ngây lập tức mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ sen lẫn dung nham liệt diễm, cuồn cuộn hướng phía Thiên Mục Vương phóng đi. Hô! Thiên Mục Vương toàn bộ thân hình trực tiếp bốc cháy lên, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân vừa mới mọc ra da thịt nháy mắt bị liệt diễm thiêu hủy. Vương gia chung quanh thực thi thú tộc đệ tử hô to lên, đây sợ hãi Mục Vân uy thế, không người nào dám tới gần đi lên. Trơ mắt nhìn xem Thiên Mục Vương bị đại hỏa đốt cháy. Thiên Mục Vương đổ xuống mặt đất kêu thảm lăn lộn. Dung nham liệt diễm đem hắn xương cốt đều đốt thành tro. Tiếng kêu thảm thiết của hắn rất nhanh liền câm. Cuối cùng chỉ còn lại một cái biến thành màu đen khô lâu đầu, nằm tại một đống xương xám phía trên. Mục Vân xách lấy kim hỏa toan ngây sông đi lên, đem viên kia khô lâu đầu cũng trực tiếp giấm nát. Thuận lợi như vậy liền giết chết Thiên Mục Vương, thật sự là may mắn. Mục Vân âm thầm thở dài một hơi. Phật đi Thiên Mục Vương cho cốt, liền thấy một cái hạt châu màu xanh lam, phía trên in một cái to lớn nguyên chữ, chính là ngũ đại ma khí một trong, Bảo Khí Châu. Viên này Bảo Khí Châu bổ sung thiên nguyên phù văn, có thể ngắn ngủi đề thăng người thực lực, thực chiến hiệu quả phi thường cường đại. Giống Thiên Mục Vương sử dụng Bảo Khí Châu về sau, trực tiếp biến thành Tề Thiên Đại Thánh, vô cùng lợi hại. Mục Vân đem Bảo Khí Châu nhặt lên, cầm ở trong tay, chính nghĩ bỏ vào trong túi. Đây đột nhiên, hắn phát hiện Bảo Khí Châu chỗ sâu, tựa hồ khảm nạm lấy một cái viên tầm thường đồ vật. Nhìn kỹ trong Bảo Khí Châu, thế mà khảm nạm lấy một con mắt, kia ánh mắt còn tại chuyển động, tựa hồ là sống. Không được. Mục Vân sắc mặt đại biến, lập tức đem Bảo Khí Châu ném ra bên ngoài. Hắc hắc, tiểu tử phản ứng rất nhanh a, ta còn nghĩ ở trên thân thể ngươi bám dễ sinh trồi. Thiên Mục Vương thanh âm vang lên. Viên kia Bảo Khí Châu vặn vẹo biến ảo, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái nắm đấm lớn ánh mắt. Ánh mắt gân lạc liên tục xuất hiện, nhìn phi thường dục dị. Vương gia, vương gia không chết. Chung quanh thực thi thú tộc đệ tử cũng là kinh ngạc đến ngây người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Viên kia to lớn ánh mắt nhìn tựa hồ chính là Thiên Mục Vương. Đây Thiên Mục Vương biến thành cách này ruột bộ dáng, thực sự quá mức dọa người, bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Ta đương nhiên không chết. Thiên Mục Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp bay qua, nhập thân vào một cách đệ tử trên lồng ngực. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Thân thể bị Thiên Mục Vương đoạt đi, người chung quanh đều là cuống quýt lui lại, một mặt hãi gì. Mục Vân âm thầm kinh hãi, may mắn hắn phản ứng nhanh, đem Bảo Khí Châu ném ra ngoài. Nếu không Thiên Mục Vương ánh mắt, trên tay hắn bám dễ sinh trồi, chỉ sợ khó có thể đối phó. Hắn cũng tỉnh ngộ lại, kia Bảo Khí Châu rớt xuống kẽ đất bên trong còn có thể leo ra, không phải là bởi vì Thiên Mục Vương có cái gì đại khí vận, mà là hắn đã sớm khảm nạm nhất khỏa nhãn châu tử đi vào, cho nên có thể khống chế pháp bảo trở về. Thân thể này kém một chút, góp điểm dùng đi. Thiên Mục Vương xoay xoay eo thân, chậm rãi thích ứng lấy cố thân thể này. Ánh mắt của hắn rơi trên người Mục Vân, nhìn không được liếm môi một cái, nói: ngươi thân thể này có lẽ sẽ hảo dụng một điểm. Hưu. Thiên Mục Vương vừa nói xong, thân thể lướt ầm ầm ra. Thiểm điện mục mở chân, hắn mắt cá chân chỗ toát ra nhất khỏa nhãn châu tử. Tốc độ của hắn cũng đi theo trở nên nhanh chóng. Ở trong hư không lướt qua từng đạo tàn ảnh, nháy mắt xung phong đến Mục Vân trước mặt. Thiên Mục Vương có thể mở ra 108 con ngươi, mỗi một cách đều có thần kỳ hiệu dụng. Viên này thiểm điện mục vừa mở ra ra, tự thân tốc độ trở nên như thiểm điện nhanh chóng, phi thường lợi hại. Cử linh mục mở, Thiên Mục Vương vọt tới Mục Vân trước mặt, lập tức một trường vỗ ra. Cử linh mục tại lòng bàn tay mở ra, bàn tay của hắn nháy mắt phóng đại gấp trăm lần, hóa thành già thiên đại thủ, hung hăng hướng phía Mục Vân trấn áp xuống. Mục Vân sắc mặt đột biến, Thiên Mục Vương bí pháp này thật sự là cực kỳ dữ dị. Nếu như Dương U Thiên ở đây, có thể bày ra đại tẩy kiếm trận, đem Thiên Mục Vương trong mắt toàn bộ rửa đi, đây Mục Vân cũng sẽ không loại trận pháp này. Ngươi cái này yêu pháp quả nhiên tà môn, ngươi có trong mắt, ta cũng có một cái. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, lập tức mở ra thương thiên chi nhãn, ánh mắt phía trên hiện ra một cái thương tự phù văn. Thiên thương phù văn khí tức giống như thủy triều gào thét mà ra, điên cuồng càn quét ra ngoài. Là thiên thương phù văn, Thiên Mục Vương sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt già yếu khí tức ngay tại điên cuồng lan tràn ra. Bàn tay của hắn chạm đến già yếu nguyền rùa, lập tức tuôn ra nếp nhăn, toàn bộ tay khô cạn xuống dưới, nháy mắt già yếu, mất đi huyết khí. Chung quanh thực thi thú tộc đệ tử tại già yếu nguyền rùa xung kích hạ, toàn bộ trở nên tóc trắng xóa, thân thể cấp tốc biến chất. Gió núi thổi qua, bọn hắn già yếu thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất, bịch một tiếng ngay tại chỗ nổ tung. Đây cũng không có tiên huyết chảy ra đến, hết thảy tiên huyết linh khí đều đã già yếu khô kiệt, không có một chút còn lại. Cũng liền trong chớp mắt, toàn trường hết thảy thực thi thú tộc đệ tử đều trực tiếp già yếu mà chết. Thiên thương phù văn lực sát thương thực sự quá lớn, người bình thường chạm thử huyết mạch linh khí đều muốn toàn bộ khô kiệt già yếu, nháy mắt mất mạng. Thiên Mục Vương thân thể này chỉ là bình thường thực thi thú tộc thân thể, tự nhiên cũng ngăn không được thiên thương phù văn xung kích. Bảo khí châu mở, Thiên Mục Vương lập tức mở ra bảo khí châu, một cỗ bàng bạc nguyên lực khí tức điên cuồng quán trú đến trên người hắn, cả người hắn khí tức tăng vọt, nháy mắt hóa thành tề thiên đại thánh. Thiên thương phù văn xông tập tới, đây Thiên Mục Vương ngạnh sinh sinh ngăn trở. Đại thánh thân thể cường hoành vô song, có thể trực tiếp ngăn cản nguyền rùa xung kích. Đây Thiên Mục Vương dù sao không có kháng tính, liền xem như đại thánh chi thân cũng trèo trống không được bao lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ thân thể của hắn liền muốn biến chất tàn héo, sau đó chết đi. Đây chính là thiên thương phù văn khủng bố, nếu như không có kháng tính, liền đại thánh cũng đỡ không nổi. Vô Thượng Thần Đế 230 chương 2283 nguyện rủa chi uy. Đương nhiên, nếu như là chân chính đại thánh cao thủ, giống Chu Phi Tuyền như thế, tự thân kháng tính là rất cao, Mục Vân thiên thương phù văn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không tổn thương được chân chính đại thánh. Đây Thiên Mục Vương chỉ là tạm thời biến thành đại thánh, tự thân kháng tính phi thường yếu, chỉ cần cho Mục Vân một khắc đồng hồ thời gian, hắn là có thể đem Thiên Mục Vương giết chết. Tiểu tạp chủng, thế mà bước đến ta dùng bảo khí châu, ta muốn giết ngươi. Thiên Mục Vương thần sắc giận dữ, hắn hôm nay đã dùng qua một lần bảo khí châu, hiện tại tái sử dụng bảo khí châu không chịu nổi gánh nặng, áp lực đã phi thường lớn. Hô! Thiên Mục Vương một quyền ném ra, núi kêu biển gầm, hung mãnh vô song quay đầu đánh về phía Mục Vân. Đại thánh khí thế, minh mông vô địch. Mục Vân có thể khẳng định, nếu như bị Thiên Mục Vương một quyền đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. U Hư Nhĩ Hoàn, Mục Vân lập tức phóng xuất ra U Hư Nhĩ Hoàn, suy yếu nguyền rủa tràn ngập ra đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Mục Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy tự thân khí lực nháy mắt suy yếu rất nhiều, nắm đấm lực đạo cũng là yếu đi rất nhiều. Đáng chết, lại là nguyền rủa. Ngươi làm sao lại nhiều như vậy nguyền rủa thủ đoạn? Thiên Mục Vương cắn răng, một mặt tức giận. Nguyền rủa thủ đoạn là đại thánh cao thủ thần thông, đây Mục Vân một cách trung vị cảnh thánh nhân, thế mà cũng sẽ nhiều như vậy nguyền rủa. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, đem một nửa khí huyết tu vi toàn bộ lấy ra phòng ngự nguyền rủa, sau đó lại huy quyền đánh ra. Đây một quyền này chỉ có một nửa khí lực, uy danh không lớn bằng lúc trước. Mục Vân áp lực giảm nhiều, trong lòng mừng thầm, lập tức xách lấy kim hỏa toan nghê hướng Thiên Mục Vương phóng đi. Thiên Mục Vương nếu như toàn lực xuất kích, hắn đương nhiên phải kiêng kỵ ba phần, nhưng chỉ dùng một nửa khí lực, hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi. Tiểu tạp chủng, ta coi như chỉ dùng một nửa khí lực cũng có thể giết chết ngươi. Thiên Mục Vương nhìn thấy Mục Vân thế mà còn dám vọt tới, lập tức cười lạnh một tiếng, huy quyền đập mạnh ra ngoài. Một quyền này của hắn tự nhiên chỉ có một nửa lực đạo, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mục Vân nguyền rủa thủ đoạn quá nhiều, hắn muốn lưu lực phòng bị, nếu bị nguyền rủa quấn thân, chết như thế nào cũng không biết. Tinh bảo khí lưu trảm, Mục Vân mở ra tinh sát thánh thể, rút ra tinh hoàng kiếm, nhất kiếm điên cuồng chém mà ra. Một cỗ ấm ánh như ngân hà kiếm quang, chính là gào thét lên mau chóng đuổi theo, thẳng có trảm phá thiên địa thanh thế. Tinh bảo khí lưu trảm đây không phải tiểu thánh quyết sao, thế nào có như thế lớn uy lực? Thiên Mục Vương hơi biến sắc, chỉ cảm thấy Mục Vân cái này nhất kiếm có thiên địa tinh tú chi uy, thật là khó mà ngăn cản. Theo hắn chỗ, tinh bảo khí lưu trảm chỉ là tiểu thánh quyết, đây Mục Vân cái này nhất kiếm chừng nhị phẩm thánh quyết uy lực, khí thế phi thường cường đại, không sai biệt lắm có thể so sánh tam phẩm thánh quyết. Rơi vào đường cùng, Thiên Mục Vương sử xuất bảy thành lực đạo ngăn cản Mục Vân kiếm khí. Phanh, quyền kiếm giao kích bộc phát ra kinh thiên khí lãng. Mục Vân cùng Thiên Mục Vương thân thể sừng sững bất động, mặc cho quanh mình cuồng phong gào thét. Hai người lần này va chạm, lực lượng ngang nhau. May mắn ta có kim hỏa toan nghê, nếu không lần này giao phong ta đã chết rồi. Mục Vân sờ sờ kim hỏa toan nghê trên cổ lông bờm, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, đây thế mà có thể cùng đại thánh cao thủ liều cách ngang tay. Nhờ có kim hỏa toan nghê, hắn cưới kim hỏa toan nghê chiến đấu, tự thân khí lực cũng là tăng vọt. Bất quá có thể cùng Thiên Mục Vương đánh hỏa nhau, cũng may mà Thiên Mục Vương muốn phòng bị nguyền rủa, cũng không dùng hết toàn lực. Nếu không Mục Vân chưa hẳn có thể liều qua, chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Giao phong phủ lạc, Thiên Mục Vương nghĩ thu hồi khí lực, phòng ngự tự thân để tránh lọt vào nguyền rủa tập kích. Đây Mục Vân tay mắt lanh lẹ, đã phát hiện Thiên Mục Vương thiếu hụt, thừa dịp thân thể của hắn phòng ngự trống rỗng, lập tức tế ra vô miên giới chỉ. Một cỗ mãnh liệt mê man nguyền rủa như thủy triều lan tràn ra. Không được, Thiên Mục Vương sắc mặt đại biến, nghĩ không ra Mục Vân phản ứng nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp phòng ngự, mê man nguyền rủa liền xông tập tới. Ông Thiên Mục Vương thoáng chốc ở giữa cảm thấy váng đầu huyễn, thân thể lung lay sắp đổ, rất muốn đổ xuống mặt đất ngủ. Đáy lòng của hắn không ngừng hò hét gào thét, không thể ngủ, không thể ngủ. Nếu như lúc này ngủ mất, liền sẽ không còn nữa tỉnh lại cơ hội. Phúc xích, Thiên Mục Vương vung đao chém xuống, trực tiếp đem tay trái chặt đứt. tiên huyết như nước suối phun tung tóe mà ra. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Trong đầu của hắn hết cả buồn ngủ. Nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Sống chết trước mắt, Thiên Mục Vương cũng xuất ra tráng sĩ chặt tay khí phách. Là cao thủ. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc, cao thủ chân chính, cường đại không chỉ là thực lực bản thân, còn có tinh thần cùng đấu trí. Thiên Mục Vương là làm chi không thèm cao thủ, tráng sĩ chặt tay, cái này là đại khí phách. Tiểu tạp chủng, xem ra ta khinh thường ngươi. Thiên Mục Vương cắn răng che tay gãy vết thương. Mục Vân nguyền rủa thủ đoạn mạnh. Hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Phổ thông nguyền rủa hắn là không sợ. Đây thượng cổ trang sức bổ sung nguyền rủa. Thực sự quá mức mãnh liệt. Hắn hơi không cẩn thận. Chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Ngươi dùng nguyền rủa thắng ta, không tính hào quang, ngươi chờ đó cho ta, ta về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Thiên Mục Vương che vết thương chuyển thân rời đi, hắn đã không muốn tiếp tục đánh xuống. Dừng lại. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Mục Vân sầm mặt lại. Nghĩ không ra Thiên Mục Vương vậy mà muốn đi. Ta Thiên Mục Vương muốn đi. Ai có thể cản ta? Thiên Mục Vương hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp rời đi. Khá có chút khinh thường nói. Ngươi tiểu tạp chủng này. Chỉ là nguyền rủa lợi hại mà thôi. Chờ ta trở về nghĩ kỹ biện pháp. Chúng ta lại đánh qua không muộn. Ha ha. Ngươi cho rằng ta liền hội nguyền rủa địa nguyên thư. Ngăn hắn lại cho ta Mục Vân tế ra địa nguyên thư. Lật đến Xâm Lâm trang sách. Một cỗ bồng bột sinh cơ màu xanh biếc. Lập tức lan tràn ra. Toàn bộ sơn cốc. Cũng biến thành sinh cơ rạc rào. Từng cây chồi non phá đất mà lên. Sau đó dùng điên cuồng tốc độ sinh trưởng biến lớn. Nháy mắt hóa thành từng cây đại thụ che trời. Trong chớp mắt toàn bộ sơn cốc đều hóa thành Xâm Lâm thế giới. Thiên Mục Vương muốn đi, đây mấy chục con thủ yêu xuất hiện trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn. Những thủ yêu này trên người. Lốp bốp rút ra từng cây độc đằng mạn. Hung hăng hướng Thiên Mục Vương quấn đi. Còn có từng cây cỏ xanh. Phảng phất đao kiếm như thế bão tố sinh ra. Hóa thành lồng giam. Đem Thiên Mục Vương vây khốn. Bày ra trên mặt đất thất tâm hải đường. Tại địa nguyên thư khí tức thẩm thấu vào. Cũng thay đổi thành từng đầu hoa ăn thịt người. Bảy mảnh cánh hoa. Chính là bảy cái miệng lớn dính máu. Mọc đầy lít nha lít nhít sắc bén răng. Lệnh người sợ hãi. Mục Vân trên tay có 5 khối địa nguyên thư. Xâm Lâm trang sách là tồn tại mạnh nhất. Xâm Lâm thế giới chế tạo ra. Chính là vô số thực vật đại quân. Một tờ Xâm Lâm chính là thiên quân vạn mã. Thiên Mục Vương trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nghĩ không ra lại đột nhiên ở giữa toát ra nhiều như vậy cỏ cây quái vật. Thân thể của hắn nháy mắt bị trói được. Bị khóa ở cỏ xanh lồng giam bên trong. Không thoát thân được. Giết hắn, Mục Vân hét lớn một tiếng. Thất tâm hải đường biến thành hoa ăn thịt người. Bảy cái miệng lớn dính máu mở ra. Hung hăng hướng phía Thiên Mục Vương thôn phệ mà đi. Bằng ngươi điểm ấy cỏ dại hoa dại. Cũng muốn ngăn lại ta? Thiên Mục Vương giận dữ. Toàn thân ma khí bộc phát. Trực tiếp từ lồng giam bên trong tránh ra. Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Đệ tứ truyền. Mở Thiên Mục Vương quát lên một tiếng lớn. Lúc này mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Trong tay của hắn. Đen nhánh Thi Hoàng đao nổi lên. Đệ tứ truyền bí tịch Mục Vân trên tay đều không có. Hắn chỉ có đệ tam truyền. So với đệ tam truyền, đệ tứ truyền chỗ lợi hại nhất chính là có thể ngưng hóa khí đao, hóa ra một thanh Thi Hoàng đao. Thiên Mục Vương tay cầm Thi Hoàng đao, một đường phá sát mà ra. Phía trước cản đường thổ yêu toàn bộ lọt vào chém giết. Chung quanh hoa ăn thịt người cũng bị diệt đi. Toàn bộ Xâm Lâm không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lưới đao của hắn. Đệ tứ truyền bí quyết, nhìn so với ta tinh sát thánh thể còn muốn lợi hại hơn. Mục Vân thần sắc hơi động. Nhìn Thiên Mục Vương hung hãn như vậy bộ dáng. Cái này Thi Hoàng Bá Thể Quyết đệ tứ truyền uy lực. Hiển nhiên so hắn tinh sát thánh thể còn muốn lợi hại hơn. Tam Kiếp Thủy. Thiên Thủy Cổ Đao. Mục Vân thân thể bay lượn mà ra. tinh hoàng kiếm hoành không giận chém. Từng đầu răng cưa gợn nước. Từ trên kiếm phong bộc phát ra. Kiếm phát đao khí. Thiên thủy cổ đao lăng lệ khí tức. Hung hăng hướng phía Thiên Mục Vương chém tới. Thiên Mục Vương hơi kinh hãi. Chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt phá sát khí tức truyền đến. Những cái kia răng cưa chạng gợn nước. Phảng phất có thể liệt thiên phá địa. Khí tức cực kỳ sắc bén. Nếu như bị chính diện đánh trúng. Chỉ sợ muốn bị tháo thành tám khối. Thiên Mục Vương lấy lại bình tĩnh, tay cầm thi hoàng đao chém ra. Đây Mục Vân thân thể đột nhiên biến mất, trong nháy mắt di động, vây quanh phía sau lưng của hắn. Điêu trùng tiểu kỹ. Còn nghĩ âm ta, Thiên Mục Vương cười lạnh một tiếng. Lập tức về đao vung chạm. Hướng Mục Vân bổ tới. Đây đột nhiên. Hắn cảm thấy thân thể mệnh mạch. Phảng phất lọt vào cái gì ràng buộc. Khí tức buồn bực nhét trễ tắc nghẽn. Liền thi hoàng bá thể quyết đều không thể duy trì. Một đao kia cũng không có chút nào khí thế. Hoàn toàn là bình chém ra đi một đao. Mục Vân tay trái mở ra, trên tay treo một sợi dây chuyền đang tản ra trận trận mì hoặc khí tức. Thật có lỗi, còn là nguyền rùa hảo dụng. Mục Vân mỉm cười, tà mị hạng liên nguyền rùa thả ra ngoài. Thiên Mục Vương thân thể mặc dù có phòng bị. Phổ thông nguyền rùa không tổn thương được hắn. Đây Mục Vân khoảng cách gần như vậy sử dụng nguyền rùa. Cái này nguyền rùa khí tức quá cường liệt. Thiên Mục Vương cũng ngăn không được. Tao Thiên Mục Vương thần sắc hãi gì. Thân thể của hắn phòng ngự rất tốt. Coi như lọt vào nguyền rùa khoảng cách gần xung kích. Mặt trái trạng thái tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục một giây đồng hồ. Đây cái này một giây đồng hồ. Thực sự quá trí mạng. Cái này là mị hoặc nguyền rùa. Một ngày lâm vào mị hoặc trạng thái. Người vô pháp sử dụng bất luận cái gì chiêu thức công pháp. Cũng vô pháp sử dụng pháp bảo. Loảng xoảng Thiên Mục Vương bảo khí châu. Dẫn đầu rớt xuống đất. Tại mị hoặc nguyền rủa xâm nhập hạ. Hắn liền pháp bảo đều phóng thích không đi ra. Không có bảo khí châu, khí tức của hắn nháy mắt suy yếu, đánh về nguyên hình, không còn là đại thánh cao thủ. Hắn thi hoàng bá thể. Cũng vô pháp mở ra xuống dưới. Trên tay thi hoàng đao. Rên rỉ một tiếng. Hóa thành sương mù tiêu tán rơi. Hắn toàn thân trong mắt. Toàn bộ khép kín. Tại mị hoặc nguyền rùa bao phủ xuống. Hắn liền yêu gì đồng thuật cũng vô pháp sử dụng. Mục Vân sắc mặt yên lặng. Nguyền rùa thời gian chỉ có thể tiếp tục nhất giây. Hắn không do dự. Lập tức đợi kiếm đâm ra. Khi khi một tiếng. Xuyên thủng Thiên Mục Vương trái tim. Thiên Mục Vương lui ra phía sau một bước. Vậy mà bất tử, nguyên lai hắn nổi danh đao. Lập tức chuyển thân chạy như điên. Danh đao nổi danh đao cũng vô dụng. Ngoan ngoãn chịu chết đi, Mục Vân vung tay lên. Trong rừng rậm toát ra từng đầu bụi gai. Đem Thiên Mục Vương kéo về. Mục Vân, ta là thực thi thú tộc tứ đại thiên vương. Ngươi dám giết ta, liền không sợ lọt vào tộc ta trả thù sao? Thiên Mục Vương sắc mặt xám trắng, nghĩ không ra hội bại trên tay Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 230 chương 2284 Yến Nan Phi tứ đại thiên vương. Tiểu Minh Vương ta đã giết, không kém ngươi cái này một cái. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, kỳ thật hắn cũng không muốn tranh đấu, chỉ nghĩ yêu cầu một gốc dược thảo mà thôi. Đây cái này Thiên Mục Vương thực sự quá phận. Tình nguyện đem dược thảo đạp nát vứt bỏ. Cũng không cho trả lại hắn một gốc. Hắn là không thể nhịn được nữa. Xùy. Mục Vân không nói hai lời. Nhất kiếm chém giết Thiên Mục Vương. Vấy tay một cái trực tiếp thôn phệ Thiên Mục Vương khí tức. Cái này Thiên Mục Vương chính là thánh nhân cực vị cảnh cao thủ. Khí tức của hắn phi thường cường đại. Mục Vân thôn phệ tỉnh hóa về sau. Lập tức cảm thấy tự thân tu vi liên tục tăng lên. Nhanh, ta sắp tấn thăng. Mục Vân cảm thấy khí cơ dũng động, cái này là triệu chứng đột phá. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức tu luyện. Kim hỏa toan ngây thủ hộ lấy hắn, phủ cận giã thú cũng không dám tới quấy rầy. Năm ngày sau đó, Mục Vân mở ra hai con ngươi, cảm thấy thể nội khí tức như biển, trùng trùng điệp điệp, hiển nhiên là đột phá trung vị cảnh. trực tiếp tấn thăng đến thánh nhân đại vị cảnh. Hắn toàn thân là khí, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài lên, tiếng gào chí lớn kịch liệt, như rồng gầm hổ khiếu, vang vọng ngàn sơn vạn khe. Rất tốt, rất tốt, nghĩ không ra ta nhanh như vậy liền tấn thăng đại vị cảnh. Mục Vân trong lòng vui mừng, phi thường hài lòng. Hắn tấn thăng tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn tấn thăng hoàn tất thu Thiên Mục Vương viên kia bảo khí châu. Bảo khí châu bổ sung lấy thiên nguyên phù văn. Mục Vân tính toán một chút, thầm nghĩ, lục đại phù văn ta đã cầm tới ba cái. Lục đại phù văn, thiên thương, thiên liệt, thiên nguyên đều trong tay hắn, còn kém ba cái liền có thể đem lục đại phù văn tập hợp đủ. Mục Vân thu hồi bảo khí châu, nhặt lên tàn mát tại địa thất tâm hải đường. Những này hải đường chất liệu so trước đó ảm đạm đi khá nhiều, tựa hồ sắp khô cạn. Ôi, không tốt, chuyện xấu. Mục Vân lập tức tỉnh ngộ. Chu Phi Tuyền nói qua, thất tâm hải đường xuất thế về sau nhiều nhất chỉ có thể sống sót 7 ngày. Nếu như 7 ngày trôi qua, thất tâm hải đường liền hồi khô héo héo tàn. Hiện tại đã qua 5 ngày, còn thừa lại 2 ngày thời gian. Nơi này khoảng cách Bạch Vân Trấn đường đi xa xôi, thượng cổ phế tích bên trong lại không thể phi hành, chỉ sợ không kịp, phải nhanh lên một chút trở về. Mục Vân sắc mặt trầm trọng, lập tức cất kỹ thất tâm hải đường, cưới kim hỏa toan nghê, hướng Bạch Vân Trấn chạy tới. Kim hỏa toan nghê tốc độ chạy thật nhanh, mà lại khí huyết cường đại, không có yêu thú dám cản đường quấy dày. Mục Vân nghĩ đến 2 ngày thời gian, hẳn là có thể chạy về Bạch Vân Trấn. Chạy đến nửa đường, Mục Vân đột nhiên phát hiện ngón tay có gì động. Cúi đầu xem xét, trên ngón tay của hắn quấn lấy tóc, ngay tại vặn vẹo. Đầu này tóc là Miêu Tuyên Nghi cho hắn, nói nếu như nhân nguyên bút tại phủ cận, đầu này tóc liền sẽ có phản ứng. Chẳng lẽ nhân nguyên bút liền tại phủ cận? Mục Vân một mặt kinh ngạc. Đầu này tóc ba động càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên nhân nguyên bút liền tại phủ cận. Đi qua nhìn một chút lại nói. Mục Vân lập tức xách lấy kim hỏa toan nghê chui vào bên cạnh rừng cây. Mặc dù thời gian rất gấp gấp, chỉ còn lại 2 ngày, thất tâm hải đường liền muốn khô héo. Đây nhân nguyên bút liền tại phủ cận, nếu như không nhìn tới một ánh mắt, Mục Vân thế nào bỏ được rời đi? Ta liền nhìn một chút, nhìn một chút, lập tức đi. Mục Vân trong lòng bàn nghĩ, rất mau tới đến nhân nguyên bút khí tức phát ra địa phương. Cái này là nhất tòa trụi lủi vách núi, sơn thượng không có một gốc hoa cây cỏ mục. Nhân nguyên bút ở đâu? Mục Vân ngẩn người. Nhân nguyên bút khí tức đích thật là từ nơi này phát ra ngoài. Đây hắn cũng không nhìn thấy nhân nguyên bút tồn tại. Hắn nhìn khắp bốn phía, cẩn thận tìm kiếm một phen cũng không có phát hiện mảy may gì dạng. Trong bất chi bất giác, trời đều đen, mặt trăng thăng lên. Ai, khả năng ta cùng nhân nguyên bút không có duyên phận đi. Mục Vân lắc đầu thở dài, nhân nguyên bút thứ chí bảo này không còn khí vận phúc phận là lấy không được. Hắn không có thời gian, thật sự nếu không trở về Bạch Vân Trấn, thất tâm hải đường liền muốn khô héo. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải cưới kim hỏa toan nghê chuyển thân rời đi. Cứ như vậy tay không trở về, Mục Vân thực sự không nỡ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chợt phát hiện tại dưới ánh trăng kia vách núi cái bóng phi thường kỳ lạ, phảng phất là một cây bút. Hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên không sai, kia vách núi cái bóng chính là một cây bút. Chẳng lẽ tòa vách núi này chính là nhân nguyên bút? Mục Vân trong lòng giật mình, nhìn xem kia trụi lủi vách núi, xe lạnh cao ngạo, càng xem càng giống là một cây bút. Cứu ta, cứu ta. Đột nhiên, Mục Vân nghe được một trận hơi thở mong manh thanh âm. Ai đang nói chuyện? Mục Vân một trận ngạc nhiên, lặng lẽ đi ra phía trước, phát hiện tại kia dưới vách núi vậy mà đè ép một người. Cái này là một cái tóc trắng xóa lão đầu tử, bị vách núi trấn áp không biết bao nhiêu năm, bẩn thỉu, một mặt tang thương. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, hắn đục ngầu đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kích động. Mục Vân lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra nơi này còn sẽ có người. Ngươi là ai? Mục Vân sắc mặt yên lặng, không dám khinh thường. Không biết người kia là ai, lại bị trấn áp tại địa phương này. Ta là đời thứ năm cửu đỉnh lão tổ Yến Nan Phi. Kia nhân khí hơi thở yếu ớt, nói chuyện đều tại thở. Ngươi là đời thứ năm cửu đỉnh lão tổ? Mục Vân nhíu nhíu mày. Cửu đỉnh thương hội hội trưởng, liền gọi cửu đỉnh lão tổ. Từ đời thứ nhất truyền thừa, hiện tại đã truyền đến đời thứ năm. Theo Mục Vân biết, đời thứ năm cửu đỉnh lão tổ hoàn toàn chính xác gọi Yến Nan Phi. Trăm năm trước, đời thứ tư cửu đỉnh lão tổ lọt vào hắc y kiếm nữ chém giết, thủy mẫu đỉnh cũng bị cướp đi, cửu đỉnh thương hội lâm vào hỗn loạn. Yến Nan Phi chính là trong lúc hỗn loạn thành vì đời thứ năm lão tổ. Yến Nan Phi ở bên ngoài hào hào, còn chuẩn bị tổ kiến Bắc Minh, cùng thực thi thú tộc khai chiến. Ngươi nói ngươi là Yến Nan Phi, chỉ sợ lừa gạt không ta. Mục Vân lắc đầu, người này nói hưu nói vượng. Yến Nan Phi rõ ràng ngay tại bên ngoài, còn là Bắc Minh minh chủ, làm sao lại bị trấn áp tại địa phương này? Khai chiến ta cửu đỉnh thương hội dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, thế nào muốn cùng người đánh trận? Rồi lão giả một trận kinh ngạc, chợt lộ ra thần sắc bi phẫn. Khẳng định là tên nhịp đồ kia, lại tại làm thống nhất thiên hạ mộng đẹp chiến hỏa vừa mở, sinh linh đồ thán. Ta cửu đỉnh thương hội nghiệp chứng nặng nề a. Lão giả nói đến bi phấn chỗ, nước mắt chảy xuống. Mục Vân gặp hắn tình chân ý thiết, tựa hồ cũng không phải là ngụy trang, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Lão giả nói, ta chính là đời thứ năm cửu đỉnh lão tổ Yến Nan Phi. Bên ngoài cái kia là giả, là một cách khôi lỗi. Cái gì? Mục Vân nghe nói lời ấy, lập tức quá sợ hãi. Lão giả tiếp tục nói, ta tên nhịp đồ kia, người xưng Hảo Thiên Đại Thánh, hắn đem ta trấn áp tại địa phương này, làm một cách khôi lỗi ra, đóng vai thành ta bộ dáng, thay thế đi lên, chính mình tại phía sau màn khống chế toàn bộ cửu đỉnh thương hội. Lão giả thở dài không thôi, lộ ra cực kỳ đau lòng. Ta cái này nhịp đồ si tâm vọng tưởng, cả ngày nói muốn nhất thống thiên hạ, đây ta cửu đỉnh thương hội là làm ăn, luôn luôn giảng cứu hòa khí sinh tài, làm sao lại phát động chiến sự ngươi? Ngươi nói là thật sự? Mục Vân sầm mặt lại. Hảo Thiên Đại Thánh, cửu đỉnh thương hội đệ nhất chân truyền đệ tử, cao thủ bảng xếp hạng đệ nhị tồn tại. Trên phố có rất ít Hảo Thiên Đại Thánh truyền thuyết, bởi vì người này vô cùng điệu thấp, xuất đạo đến nay chỉ xuất thủ qua một lần. Trăm năm trước, hắc y kiếm nữ chém giết đời thứ tư cửu đỉnh lão tổ, còn nghĩ đem toàn bộ cửu đỉnh thương hội diệt đi. Sống chết trước mắt, chính là Hảo Thiên Đại Thánh xuất thủ, đem hắc y kiếm nữ đánh bại, bảo toàn cửu đỉnh thương hội cơ nghiệp. Bởi vì một trận chiến này, hắn vượt qua hắc y kiếm nữ, xếp tại cao thủ bảng thứ hai. Nhưng nghe lão giả lời nói kia, Hảo Thiên Đại Thánh tựa hồ là khi sư diệt tổ, còn mưu toan nhất thống thiên hạ. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, chiếu vào lão giả kia thân bên trên, nói, ngươi nói một lần, ngươi đến cùng là ai? Ta là Yến Nan Phi, thiên chân vạn sắc. Ta là đời thứ năm cửu đỉnh lão tổ, là Lý Hảo Thiên sư phụ. Lão giả kích động vạn phần, nước mắt tung hoành. Ngươi quả nhiên là Yến Nan Phi. Mục Vân quá sợ hãi, tại thiên nguyên kính chiếu rọi, lão giả kia cũng không có tâm ma nổi lên, hiển nhiên hắn không có nói sai, nói lời toàn bộ là thật. Cứu ta ra ngoài, nhanh lên cứu ta ra ngoài, chờ ta một lần nữa chấp trưởng đại vị. Ngươi muốn cái gì, ta toàn bộ cho ngươi. Ta cửu đỉnh thương hội phú giáp thiên hạ, cái gì cũng có. Yến Nan Phi tiếng nói run rẩy, Mục Vân rốt cuộc tin tưởng hắn nói chuyện. Cứu ngươi ra ngoài có thể, đây ngươi muốn để ta tại đầu ngươi bên trong gieo xuống một đạo sinh tử ám ấm. Sinh tử ám ấm? Yến Nan Phi sắc mặt đột biến. Hắn hiển nhiên là nghe qua sinh tử ám ấm truyền thuyết. Loại vật này một ngày trồng ở hắn thể nội, Về sau hắn liền nhìn Mục Vân sắc mặt. Nếu như Mục Vân nhận bất cứ thương tổn gì, hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mục Vân sắc mặt yên lặng, cũng không có thúc giục Yến Nan Phi. Yến Nan Phi cắn răng, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Rất tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu, lập tức phóng xuất ra sinh tử ám ấm. Yến Nan Phi cũng không có kháng cự, trực tiếp tiếp nhận. Mục Vân thở dài một hơi, cứ như vậy, hắn liền không sợ Yến Nan Phi giở trò. Ngươi nói đi, ta muốn làm sao cứu ngươi ra ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, cái này tòa sơn chính là trong truyền thuyết nhân nguyên bút. A Mục Vân nhìn xem trụi lủi vách núi. Nếu như là phổ thông sơn phong, hắn có thể trực tiếp phá hủy, đem Yến Nan Phi cứu ra. Đây cái này là nhân nguyên bút, hiển nhiên không có khả năng hủy đi. Nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận ra nhân nguyên bút. Không sai, cái này tòa sơn chính là nhân nguyên bút. Năm đó ta kia nghịch đồ chính là dùng nhân nguyên bút trấn áp lại ta. Yến Nan Phi nhớ tới chuyện cũ, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật đúng là bỏ được, thế mà cầm nhân nguyên bút trấn áp ngươi. Có pháp bảo này còn không bằng giữ lại chính mình sử dụng. Hắn dùng không, nhân nguyên bút đã đản sinh ra trí tuệ, khí linh đều đi ra. Cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất chính là nhân nguyên bút khí linh Ngạo Nhân Vương. Ngạo Nhân Vương là nhân nguyên bút khí linh Mục Vân một trận líu lưới. Cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất Ngạo Nhân Vương, hắn cũng đã được nghe nói. Truyền thuyết người này thân phận phi thường thần bí, tu vi cực mạnh mẽ, không người nào biết bối cảnh của hắn. Đây Yến Nan Phi lại còn nói Ngạo Nhân Vương chính là nhân nguyên bút khí linh. Năm đó ta kia nghịch đồ mở ra rất lớn bảng giá, ủy thác Ngạo Nhân Vương trấn áp ta. Cái kia bảng giá thực sự quá mê người, quá to lớn. Ngạo Nhân Vương cũng nhìn không được cùng hắn hợp tác, trực tiếp đem ta trấn áp lại. Yến Nan Phi nói đến chuyện cũ, lại là một trận bi phấn. Hắn mở giá bao nhiêu Mục Vân có chút hiếu kỳ. Ngạo Nhân Vương bản thân liền là nhân nguyên bút khí linh. Tam nguyên giới còn có cái gì có thể đánh đồng hắn đồ vật vô thượng thần đế. 230 chương 2285 thác tinh trận nói rất dài dòng. Ta không có thời gian, về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Yến Nan Phi ho khan, lộ ra rất là thần sắc thống khổ. Ta mỗi ngày đều muốn chịu đủ nhân nguyên bút trấn áp nỗi khổ. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngủ say. Để giảm bớt thống khổ, ta sắp không chịu được nữa. Ngươi không muốn đi, ở chỗ này chờ ta. Tương lai lúc này, ta dạy cho ngươi thế nào cứu ta ra. Dứt lời, Yến Nan Phi rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Yến tiền bối Mục Vân hô một tiếng, đây Yến Nan Phi đã ngủ say. Nếu như ta không trả lại được, thất tâm hải đường liền muốn khô héo. Đây nếu như ta đi, tương lai Yến tiền bối không gặp được ta, kia nhưng làm sao bây giờ. Mục Vân lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bàn nghĩ một hồi, hắn quyết định đem khôi lỗi phương thiên nhạc lưu lại, chính mình về trước đi Bạch Vân trấn lại nói. Hắn ăn hắc y kiếm nữ thiên thi độc não hoàn, phải dùng thất tâm hải đường mới có thể luyện chế giải dược. Mà bây giờ thất tâm hải đường đã nhanh muốn khô héo. Thời gian khẩn cấp, Mục Vân lập tức đem khôi lỗi lưu lại, chính mình cưới kim hỏa toan nghê, hướng Bạch Vân trấn chạy như bay. Đến lúc sáng sớm, Mục Vân chính chạy vội, đột nhiên nghe được phía trước có người âm thanh. Nghe thanh âm còn rất là quen thuộc, vậy mà là Dương U Thiên. Dương U Thiên tại phủ cận Mục Vân sầm mặt lại. Dương U Thiên là tam nguyên giới số một cổ trận sư, người này trận pháp thủ đoạn tương đương lợi hại. Mục Vân cũng kiến thức qua, ta đã tấn thăng đại vị cảnh, coi như hắn trận pháp lợi hại, ta cũng không cần sợ cái gì. Mục Vân lấy lại bình tĩnh. Hắn tấn thăng đại vị cảnh về sau, thực lực cường đại rất nhiều. Chỉ cần xuất thủ quả quyết điểm, không cho Dương U Thiên bày trận thời gian, rất dễ dàng là có thể đem Dương U Thiên giết chết. Mục Vân giữ im lặng, lặng lẽ trốn đến bên cạnh rừng cây bên trong. Quả nhiên thấy Dương U Thiên mang theo một chi đội ngũ, rục ngựa mà qua, tại phủ cận đất trống nghỉ ngơi. Nhân nguyên bút liền tại phủ cận. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Cái này nhân nguyên bút bộ dáng giống nhất tòa sơn. Phía dưới vách núi trấn áp một cái lão yêu quái. Ta hôm nay muốn lấy sát chứng đạo. Đem kia lão yêu quái giết. Tề Thiên chứng đạo. Xung kích đại thánh cảnh giới Dương U Thiên xuất ra túi nước. Uống một ngụm liệt tửu. Lộ ra tương đương hưng phấn. Có đệ tử hỏi. Dương đại nhân. Đến cùng là cái gì lão yêu quái? Muốn dùng nhân nguyên bút đến trấn áp Dương U Thiên cười hắc hắc. Nói. Cái này lão yêu quái tên tuổi. Nếu như ta nói ra. Sợ là muốn hù chết các ngươi. Còn là đừng nói. Mục Vân ở bên nghe Dương U Thiên. Trong lòng thầm giật mình. Luận bối phận. Yến Nan Phi là Dương U Thiên sư phụ. Chẳng lẽ Dương U Thiên thế mà muốn thí sư Dương U Thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn đem sư phụ ngươi giết rồi. Mục Vân đứng dậy. Mắt lạnh nhìn Dương U Thiên. Giết sư chi tội. Vô cùng ác liệt. Sẽ cực kỳ tổn hại tự thân khí vận. Đây Dương U Thiên đúng là muốn giết sư chứng đạo. Thực sự là kinh thế hãi tục. Thánh nhân tấn thăng đại thánh. Tề Thiên chứng đạo. Chư nhà các phái chứng đạo chi pháp không giống nhau. Lấy sát chứng đạo cũng là có. Đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua muốn giết mình sư phụ. Mục Vân. Là tiểu tử ngươi Dương U Thiên kinh hô lên. Thủ hạ nhân mã cũng là toàn bộ rút ra binh khí. Đằng đằng sát khí đề phòng. Chẳng ai ngờ rằng Mục Vân lại đột nhiên xuất hiện. Dương U Thiên. Ngươi nói lão yêu quái. Kỳ thật chính là sư phụ ngươi Yến Nan Phi. Ngươi chẳng lẽ muốn giết chết hắn sao? Mục Vân nghiêm nghị quát hỏi. Dương U Thiên nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong lòng hắn đại chấn. Âm thầm suy nghĩ. Hảo Thiên Sư Huyên không chịu nói cho ta. Ta là từ thiên cơ các bên trong mua được tin tức. Yến Nan Phi kia lão cốt đầu bị nhân nguyên bút trấn áp. Nếu như ta đem hắn giết. Liền có thể giết sư chứng đạo. Tấn thăng đại thánh cảnh giới. Tiểu tử này sao cũng biết chung quanh cửu đỉnh thương hội đệ tử. Nghe Mục Vân. Đều là âm thầm nghi hoặc. Bởi vì. Yến Nan Phi êm đẹp tại thương hội bên trong hưởng phúc. Làm sao lại bị nhân nguyên bút trấn áp đâu. Ngươi còn dám không thừa nhận ngươi chính là phát rồ. Muốn đem chính mình sư phụ giết chết. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính. Chính nghĩ soi sáng ra Dương U Thiên tâm mà. Đây Dương U Thiên phi thường cảnh giác. Lập tức lui ra phía sau. Sau đó phất tay quát to. Tiểu tử này là truy nã trọng phạm. Các ngươi cùng tiến lên. Đem hắn giết tuân mệnh toàn trường mười mấy cái cửu đỉnh thương hội đệ tử. Lập tức tập kết thành trận. Bao quanh đem Mục Vân vây quanh. Giống như thương hải sóng lớn. Gào thét lên hướng phía Mục Vân đánh tới. Thiên thương phù văn. Mở Mục Vân đôi mắt phía trên. Hiện ra thiên thương phù văn đồ án. Một cỗ kịch liệt già yếu nguyền rủa. Điên cuồng tràn ngập ra đi. Bịch bịch. Từng cỗ thân thể đổ xuống. Phàm là tiếp xúc đến già yếu nguyền rủa người. Thọ mệnh lập tức hao hết. Hóa thành khô cạn thi thể đổ xuống. Thiên thương phù văn thực chiến hiệu quả phi thường tốt. Đụng phải đại thánh cảnh giới trở xuống địch nhân. Cơ hồ đều là nghiền ép đồ sát. Trừ phi thân mang theo kháng tính. Nếu không tuyệt đối ngăn cản già yếu nguyền rủa xung kích. Trong nháy mắt, Dương U Thiên chi đội ngũ này toàn quân bị diệt. Một người sống đều không có lưu lại. Thiên thương phù văn thế nào trong tay ngươi? Dương U Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên thương phù văn là lục đại phù văn bên trong tồn tại khủng bố nhất. Nghĩ không ra vậy mà liền trong tay Mục Vân. Mà lại Mục Vân còn thành công luyện hóa. Ta sẽ không cho ngươi bày trận thời gian. Chịu chết đi. Mục Vân đứng tại chỗ bất động. Đôi mắt mở ra. Thiên thương phù văn nguyện rùa thả ra ngoài. Hung hăng hướng phía Dương U Thiên trấn áp xuống dưới. Ha ha ha, ta chính là tam nguyên giới số một cổ trận sư. Ngươi phù văn lợi hại hơn nữa cũng không dọa được ta. Dương U Thiên cười ha hả, thân thanh quang nở. Rộ toát ra một cái bóng hư ảo. Cái bóng này là một cái phi thường lãnh ngạo nam tử tràn ngập đại thánh cao thủ khí tức. Cái này đại thánh cao thủ hư ảnh ngay tại thủ hộ lấy Dương Vũ Thiên. Mục Vân già yếu nguyền rủa xung kích đi qua, cũng không có thương tổn đến Dương Vũ Thiên, đều bị kia đại thánh hư ảnh ngăn trở. May mắn Hảo Thiên sư huynh đưa cho ta một cái đại thánh pháp thân. Pháp thân mang theo kháng tính, có thể ngăn cản nguyền rủa. Phù văn của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không tổn thương được ta. Dương Vũ Thiên thân bên trên, từng vòng thanh quang nở rộ. Mặc cho Mục Vân già yếu nguyền rủa lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Hắn đạo này hộ thể khí tức tên là Đại Thánh Pháp Thân. Bước vào Đại Thánh cảnh giới về sau, nhất luyện Kim Thân, nhị luyện Pháp Thân. Kim Thân đề thăng lực phòng ngự, Pháp Thân đề thăng kháng tính. Cái này là Đại Thánh cường giả căn cơ. Chỉ cần Kim Thân cùng Pháp Thân luyện ra, toàn bộ người liền có thể thoát thai hoán cốt. Mục Vân trên tay cũng có một cái Đại Thánh Kim Thân, là tam nguyên giới số một song binh. Đoạn Thiên Nhai còn sót lại, nhưng cũng tiếc lúc trước cùng Ôn Hoàng Tô Diêm chiến đấu, hắn Đại Thánh Kim Thân trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Bởi vì Đại Thánh Kim Thân chỉ là đề thăng lực phòng ngự, vô pháp ngăn cản nguyền rủa tập kích. Chân chính có thể đề thăng kháng tính bảo vật là Đại Thánh Pháp Thân. Dương Vũ Thiên hộ thể khí tức chính là Pháp Thân. Bang! Mục Vân rút ra Tinh Hoàng Kiếm, đã nguyền rủa vô dụng, kia hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nhất kiếm đâm ra. Pháp Thân kháng tính rất cao, đây lực phòng ngự cực kém, cùng Kim Thân hoàn toàn tương phản. Chỉ cần hắn nhất kiếm đánh trúng Dương Vũ Thiên, Dương Vũ Thiên tuyệt đối không có sức phản kháng. Chu Tâm Thánh Khí, ngươi làm sao có thể cưới Chu Tâm Thánh Khí? Dương Vũ Thiên nhìn thấy Mục Vân kiếm, lập tức quá sợ hãi. Bởi vì Mục Vân Tinh Hoàng Kiếm là nhị phẩm Chu Tâm Thánh Khí. Loại này thánh khí giết người Chu Tâm, phạt lục mệnh tính, lực sát thương phi thường lớn. Bình thường chỉ có đại thánh cao thủ mới có thực lực nắm giữ. Giống Dương Vũ Thiên là cực vị cảnh cao thủ, đều dùng không Chu Tâm Thánh Khí, trừ phi dùng thiêu đốt thọ mệnh làm đại giá. Nhưng bây giờ Mục Vân tay cầm Tinh Hoàng Kiếm, kiếm như lưu tinh, trực tiếp phá sát mà đến, không có chút nào trễ tắc nghẽn. Dương Vũ Thiên sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Chu Tâm Thánh Khí, đây là sự thực giết người Chu Tâm. Coi như hắn là cực vị cảnh cao thủ, cũng đỡ không nổi Chu Tâm Thánh Khí phong mang. Nếu như bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dưới kiếm của ta, ngươi không có thời gian bày trận, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mục Vân huy kiếm điên cuồng chém, thân kiếm tạc lên thao thiên tinh sát mang khí, cuồn cuộn như biển, minh mông vô song. Dương Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một tờ trận đồ. Trận đồ này hiển nhiên là khôi trận, tản mát ra điểm điểm tinh quang. Dương Vũ Thiên đem trận đồ trải trên mặt đất, thiêu đốt thọ mệnh kích hoạt. Tuổi thọ của hắn điên cuồng trôi qua, mà hắn thả ra trận đồ cũng phủ kín toàn bộ đại địa. Ông, đại địa phảng phất hóa thành tinh hà, một cái chói lọi khôi trận lập tức nổi lên. Ta coi như không có thời gian bày trận, ta dùng trận đồ đều có thể giết chết ngươi. Dương Vũ Thiên hai tay nhất hợp, quát: tam cấp khôi trận, thác tinh trận. Mở hắn đứng tại trung ương trận pháp, thần sắc lạnh lùng như nước. Trận đồ là có thể nháy mắt phóng xuất ra, chỉ cần dùng thọ mệnh kích hoạt. Mục Vân lập tức đề phòng. Đây kỳ quái là cái này thác tinh trận trải sau khi ra ngoài, hắn cũng không có cảm thấy cái gì dị dạng, không có cảm thấy có lợi hại gì khí tức. Giả thần giả phượng. Mục Vân nhíu nhíu mày, lập tức nhất kiếm đâm ra, trực chỉ Dương Vũ Thiên trái tim. Đây trường kiếm đâm ra về sau, vậy mà không nghe sai khiến. Hắn rõ ràng là nghĩ đâm Dương Vũ Thiên trái tim, kết quả vậy mà chỉ hướng đầu vai của hắn. Thân thể của ta thế nào không nghe sai khiến? Mục Vân giật nảy cả mình. Huy kiếm động tác cùng dự đoán không hợp, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra chinh lịch. Tựa như xuống thang lầu lúc một cước đạp hụt, Cố này to lớn chinh lệch cảm giác, để Mục Vân ngay tại chỗ lọt vào to lớn phản phệ. Hắn thể nội khí huyết sôi trào, khí tức một trận trệ tắc nghẽn. Ha ha ha, tại ta thác tinh trận trước mặt, ngươi cho dù có nghịch thiên thần thông cũng không thi triển ra được. Dương U Thiên rút đao ra khỏi vỏ, một đao hướng phía Mục Vân bổ tới. Mục Vân nghĩ vọt đến bên phải tránh né. Đây kết quả trong lòng suy nghĩ phía bên phải đi. Thân thể lại đi phía trái bước ra một bước. Mặc dù cũng né tránh. Đây hành động thực tế cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thân thể phảng phất không nghe sai khiến. Cố này to lớn chinh lệch cảm giác. Kém chút để Mục Vân thổ huyết. Ta minh bạch cái này thác tinh trận có thể nhiễu loạn người cảm giác. Mục Vân sầm mặt lại. Cũng hiểu được. Nguyên lai cái này thác tinh trận. Có thể nhiễu loạn người cảm giác. Để người tả hữu trên dưới điên đảo. Xuất thủ chiêu thức hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Ngươi bây giờ mới hiểu được quá muộn. Dương U Thiên một đao thẳng chạm Mục Vân cổ, thanh thế lăng lệ chi cực. Mục Vân muốn đi sau trốn tránh. Đây động tác của hắn đã bị nhiễu loạn. Trên dưới trái phải hoàn toàn điên đảo. Rõ ràng muốn đi sau tránh. Kết quả thân thể vọt tới trước. Đem cẩu ngả vào Dương U Thiên lưới đao hạ. Không được, Mục Vân quá sợ hãi. Hắn động tác điên đảo, cái này hạ hoàn toàn chính là chịu chết. Vô thượng thần đế 230 chương 2286 kịch đấu. Dương U Thiên thuấn sát dự kiếm, Mục Vân thi triển thân pháp. Thuấn gian di động ra ngoài. Hắn chỉ cần rời. Liền có thể tránh đi Dương U Thiên gây nên mệnh nhất kích. Tả hữu điên đảo cũng không quan trọng. Cái này thác tinh trận có chút tà môn a. Mục Vân trốn đến nơi xa, tâm thần dần dần chấn định lại. Cái này thác tinh trận, liền một con kiến đều giết không chết, nhưng đủ để lệnh người phát cuồng. Cố này động tác điên đảo cảm giác, thực sự quá dữ dị. Mục Vân thử nghiệm nhấc tay trái lên, kết quả nâng lên tay phải. Hắn muốn đi nhảy, kết quả ngồi xổm ở trên mặt đất. Trên dưới trái phải quả nhiên là điên đảo. Mục Vân trong lòng giật mình, cũng đại khái thăm dò thác tinh trận xáo lộ, nghĩ khôi phục bình thường. Động tác chỉ cần ngược lại là được. Hắn nhất kiếm đâm ra, trực chỉ Dương U Thiên. Đây cái này nhất kiếm uy lực phi thường yếu. Mặc dù hắn đã biết rõ ràng điên đảo xáo lộ, kiếm chiêu sẽ không còn có bất luận cái gì rối loạn. Đây dù sao cũng là điên đảo sử kiếm, hao phí tâm huyết rất nhiều. Kiếm chiêu cũng chỉ tắc nghẽn không khoái. Ha ha ha. Nếu như thác tinh trận tốt như vậy phá giải, liền không xứng đáng là tam cấp khôi trận. Ngươi coi như biết xáo lộ, ngươi cũng không có cách nào. Dương U Thiên vung đao điên cuồng chém, từng bước ép sát, đem Mục Vân ép tới liên tục lùi về phía sau. Lúc đầu hắn chỉ là trận pháp lợi hại, cận thân năng lực tác chiến rất yếu. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể đè ép Mục Vân đánh. Bởi vì Mục Vân có thể coi là tinh tường động tác thứ tự. Hao phí tâm lực cực lớn. Chiêu thức lộ ra phi thường vụng về. Hoàn toàn không phát huy ra bình thường uy lực. Phá không ta trận pháp. Ngươi liền chờ chết đi. Dương U Thiên càng đánh càng hăng. Hắn dựa vào thác tinh trận dược gì hiệu quả. Hoàn toàn đem Mục Vân ngăn chặn. Muốn phá trận còn khó. Ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. Mục Vân đôi mắt phát lạnh, đã nghĩ đến phá trận biện pháp. Chây cười. Ta trận pháp, bằng ngươi cũng có thể phá mất. Dương U Thiên cười lạnh một tiếng. Một đao hướng Mục Vân vỗ tới. Đây Mục Vân chung quanh thân thể đột nhiên toát ra một cỗ hắc sắc long quyển phong. Những này long quyển phong bốn phương tám hướng toàn bộ đều là dùng Mục Vân làm trung tâm, mãnh liệt gào thét mà ra. Nhất kiếp phong, hắc long phong tai. Mục Vân trực tiếp sử xuất hắc long phong tai. Phong tai trải rộng thiên địa. Coi như tả hữu điên đảo cũng không quan trọng. Dù sao là phạm vi lớn sát chiêu. Phụ phụ phụ. Một trận rồn dập vang lên tiếng gió. Đại địa cát bay đá chạy. Rất nhiều khô cạn thi thể bị thổi bay thượng thiên. Sau đó tại mạn thiên long quyển trong gió hóa thành tro bụi. Tam kiếp thủy. Thiên thủy cổ đao. Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Thân toát ra từng đầu cư sĩ thủy văn. Những này gợn nước cấp tốc cùng long quyển phong dung hợp lại cùng nhau. phong thủy giao giết, loạn mưa phi thiên, xen lẫn thiên thủy cổ đao phong mang long quyển phong, lập tức hướng phía Dương Vũ Thiên đánh tới. Dương Vũ Thiên sắc mặt đột biến, Mục Vân cái này hai tay sát chiêu, hoàn toàn không cần cố kỵ xuất thủ thứ tự, bởi vì đều là phạm vi lớn công kích, trực tiếp phô thiên cách địa nghiền áp xuống. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngươi cùng Ngọc Thiềm trai quan hệ thế nào? Ngươi làm sao lại biết thất kiếp trảm long quyết? Cái này thất kiếp trảm long quyết là Ngọc Thiềm trai thượng cổ bí pháp, tu luyện độ khó cực cao. Nghe nói toàn bộ Ngọc Thiềm trai, trừ trưởng môn trai chủ bên ngoài, chỉ có Chu Phi Tuyền một người có thể luyện thành. Hắn nghĩ không ra Mục Vân vậy mà cũng biết. Những này thiên thủy cổ đao, hỗn hợp có long quyển phong gào thét mà đến. Dương Vũ Thiên có thể khẳng định, nếu như bị thiên thủy cổ đao đánh trúng, hắn tuyệt đối phải chém thành muôn mảnh. Tam cấp cương trận, thiên tàn trận. Trong lúc nguy cấp, Dương Vũ Thiên trải rộng ra một chương trận đồ. Cái này trận đồ là tam cấp cương trận, thiên tàn trận. Trận pháp mở ra về sau, có thể bắn ngược công kích của địch nhân, nhiều nhất bắn ngược 3 lần. Thiên tàn trận nhất trải rộng ra, mạn thiên long huyền phong, còn có từng đảo lăng lệ thiên thủy cổ đao, lập tức đường cũ trở về, hung hăng hướng phía Mục Vân chém giết mà đi. Mục Vân toàn lực thi triển chiêu thức, hiện tại toàn bộ lọt vào bắn ngược. Ngươi còn cần trận đồ? Không muốn sống? Mục Vân sắc mặt đột biến. Sử dụng trận đồ vốn là muốn dùng thọ mệnh duy trì, mà đồng thời sử dụng hai tấm trận đồ, hao phí thọ mệnh là mấy lần gia tăng. Dương Vũ Thiên tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng đầu hoa dâm xuống dưới, khuôn mặt cũng già nua rất nhiều. Tuổi thọ của hắn ngay tại phi tốc trôi qua. Ta coi như chỉ còn lại một hơi, ta cũng không cần lo lắng. Chờ ta giết chết Yến Nan Phi, giết sư chứng đạo, liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới, thọ mệnh đại đại kéo dài. Dương Vũ Thiên cũng không sợ hãi, bởi vì Yến Nan Phi bị nhân nguyên bút trấn áp lại, không có lực phản kháng chút nào. Hắn coi như chỉ có một hơi, cũng có thể đem Yến Nan Phi giết chết. Từ thánh nhân cực vị cảnh đến đại thánh cảnh giới, chinh lệch không phải khí huyết tu vi, mà là một cái khí cơ, một cái chứng đạo khí cơ. 3000 đại đạo, 800 bàng môn, chứng đạo chi pháp đa dạng. Dương Vũ Thiên muốn đi giết sư chứng đạo con đường, thành bại hay không còn không biết, nhưng bây giờ hắn là liều mạng, điên cuồng thiêu đốt thọ mệnh để duy trì trận đồ. Mục Vân nhìn xem mạn thiên long quyển phong đánh giết mà đến, khóe miệng không khỏi lộ ra cười khổ. Cái này là chính hắn chiêu thức, kết quả lại giết tới trước mặt mình. Bất tử thần hỏa đốt. Mục Vân vung tay lên, lập tức đem bất tử thần hỏa phóng xuất ra. Từng sợi ngọn lửa đen kịt lập tức gào thét mà ra, đem chung quanh phong tai thủy kiếp toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Trong hư không phát ra suy suy tiếng vang, lượn lờ khói trắng bốc hơi mà lên. Ngươi cái này thần hỏa có vẻ như rất lợi hại, đây ta không sợ, có gan ngươi tới giết đi ta. Dương Vũ Thiên khiêu khích lên. Mục Vân cười lạnh nói, ta mặc dù không tính thông minh, đây cũng sẽ không tự sát. Hiện tại Dương Vũ Thiên mở ra thiên tàn trận, có thể bắn ngược công kích của địch nhân. Nếu như Mục Vân dùng bất tử thần hỏa công kích hắn, kia cuối cùng khẳng định hội bắn ngược trở về tổn thương tự thân. Biện pháp tốt nhất chính là kéo dài, bởi vì Dương Vũ Thiên thọ mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Nếu như mang xuống, không cần Mục Vân xuất thủ, hắn đều muốn dầu hết đèn tắt. Dương Vũ Thiên nói, ha ha ha, ngươi không muốn ra tay, ta hết lần này tới lần khác muốn bức ngươi xuất thủ. Dương Vũ Thiên hai tay vũ động, họa ra từng đầu trận văn đường nét. Nếu như Mục Vân không có nhận lầm, kia là tẩy kiếm trận trận văn. Tại hắn ngay dưới mắt, Dương Vũ Thiên vậy mà chuẩn bị bày trận. Nếu như cái này tẩy kiếm trận bày ra đến, kia Mục Vân thân hết thảy binh khí pháp bảo toàn bộ đều muốn bị rửa đi, nhất kiện cũng sẽ không còn lại. không được Mục Vân sắc mặt đột biến. Nếu như hắn xuất thủ, liền muốn lọt vào thiên tàn trận phản thương. Nếu như hắn bất động, Dương U Thiên liền muốn bày trận. Hắn lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà Dương U Thiên bày trận tốc độ thật nhanh. Nếu như hắn lại không đánh gãy các loại tẩy kiếm trận ra, đại thế đi vậy. Kim hỏa toan ngây. Động thủ Mục Vân gào to một tiếng. Kim hỏa toan ngây lao ra, lập tức hướng phía Dương U Thiên đánh tới. Dương U Thiên động tác lập tức bị đánh gãy. Đây hắn cũng không có thủ thương. Kim hỏa toan ngây tạo thành tổn thương, toàn bộ bắn ngược đến Mục Vân thân bên trên. Mục Vân cảm thấy một cỗ hừng hực sóng nhiệt đánh tới, còn xen lẫn nham tương khí tức. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội cũng là gặp to lớn thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ ẩm ẩm làm đau. Bất quá may mắn, Dương U Thiên bày trận động tác đã bị xáo trộn. Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ bày trận sao? Hiện tại liền để ngươi nhìn xem ta uy lực kiếm pháp. Dương U Thiên nhìn thấy Mục Vân gặp bắn ngược nội thương, lập tức bạo khởi xuất kích. Hắn tay trái để đao, dùng lực chấn động thân đao sát ngoài vỡ nát, bên trong vậy mà lộ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân bạch sắc, so xương tuyết còn muốn trắng, phảng phất vôi, được không phi thường thuần túy, không có bất luận cái gì dư thừa tạp chất, coi như một thanh thuần khiết kiếm. Thập đại danh kiếm, chân thương kiếm. Mục Vân nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt lập tức biến. Thanh kiếm này tên là chân thương kiếm, thập đại danh kiếm bài danh đề cửu. Chân thương kiếm đặc điểm lớn nhất chính là bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp đối với địch nhân tạo thành chân thực tổn thương. Ngươi thực lực bản thân cường đại cỡ nào, chân thương kiếm uy lực liền lớn bấy nhiêu. Địch nhân phòng ngự cùng hộ giáp hoàn toàn không có dùng. Dương U Thiên tay trái nắm chặt chân thương kiếm, đột nhiên cuồng giết mà tới. Người trong thiên hạ đều cho là ta Dương U Thiên sẽ chỉ hèn mọn bày trận, cho tới bây giờ không dám cẩn thân chém giết. Kia cũng là ta giả vờ. Ta cũng sẽ kiếm pháp. Thiên hạ không có ai biết kiếm pháp của ta có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì người biết toàn bộ đều chết rồi. Dương U Thiên nhất kiếm thẳng chạm Mục Vân thân thể. Hắn tỉnh không để ý Mục Vân hồi có cái gì hộ giáp phòng ngự. Bởi vì chân thương kiếm tạo thành tổn thương là tuyệt đối chân thực tổn thương. Trong thiên hạ kiến thức qua hắn kiếm pháp người đã toàn bộ chết rồi. Trong mắt hắn, Mục Vân cũng sẽ không ngoại lệ. Mục Vân thần sắc hãi dị, hoàn toàn không nghĩ tới Dương U Thiên nguyên lai kiếm pháp cũng có tạo nghệ. Cái này người ẩn tàng được thực sự quá sâu. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ sợ hãi rụt rè núp ở phía sau khăn che mặt trận. Không nghĩ tới đều là trăng. Các loại thời cơ chín mùi, trực tiếp nhất kiếm chém giết ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn luyện còn là tay trái kiếm, bởi vì bình thường dùng quen tay phải, nhất thời không quan sát khả năng sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên luyện tay trái kiếm có thể bảo đảm cơ mật. Không có ai biết hắn hồi kiếm pháp, bởi vì người biết toàn bộ đều chết rồi. Nghĩ không ra người này thành phủ lại sâu như thế. Mắt lửa Mục Vân trong lòng nặng nề. Dương U Thiên cái này nhất kiếm bất ngờ đánh tới, hắn nội tức đốt bị thương phía dưới đã vô pháp ngăn cản. Xùy, Dương U Thiên nhất kiếm chạm trên người Mục Vân. Chân thực tổn thương là thật sự khủng bố. Mục Vân trên người hộ giáp hoàn toàn vô dụng, liền cùng giấy như thế. Bầu ngực của hắn lập tức toát ra một đạo dữ tợn vết thương, nhưng lại không máu tươi chảy xuôi ra. Danh đao Dương U Thiên sắc mặt đột biến. Hắn nhất kiếm giết không chết Mục Vân, trực tiếp đem Mục Vân danh đao đánh ra đến. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ áp chủ bài sao? Không nghĩ tới sao, ta nổi danh đao. Mục Vân nhìn một chút bên hông lệnh bài, lệnh bài đã nứt ra rơi. Dương U Thiên cách này nhất kiếm trực tiếp đem hắn danh đao đánh ra tới. Danh đao có thể ngăn cản một lần chí mạng thương hại, hơn nữa còn có thể phát động 2 giây vô địch thời gian. Hiện tại Mục Vân là vô địch. Dùng ta một cái danh đao đổi lấy ngươi một cái mạng. Đáng Mục Vân hét lớn một tiếng, nhất kiếm hướng phía Dương U Thiên chém tới. Trên thân kiếm tạc lên thao thiên tinh uy, ngân hà kiếm khí tuyệt trảm, chính là hung hăng bổ ra. Dương U Thiên coi như cầm chân thương kiếm cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì Mục Vân có 2 giây vô địch thời gian. Phanh, Mục Vân kiếm khí tuyệt trảm đánh trúng Dương U Thiên. Đây một màn rượu gì xuất hiện, đạo kiếm khí này tuyệt trảm đột nhiên bắn ngược trở về, đột nhiên hướng phía Mục Vân bổ tới. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, ta thiên tàn trận còn có một lần bắn ngược cơ hội. Dương U Thiên cười ha hả, hắn thiên tàn trận còn có một lần bắn ngược cơ hội. Mục Vân hiện tại toàn lực nhất kiếm chém ra, cùng tự sát không sai biệt lắm. Vô Thượng Thần Đế 230 chương 2287 giải cứu Yến Nan Phi Phúc Xích. Nhất kiếm tuyệt trảm, Mục Vân bị mất mạng tại chỗ, thi thể đổ xuống mặt đất. Hao phí cái này bao lớn tâm huyết, rốt cuộc giết chết ngươi. Đại sư huyên nhất định trùng điệp có thưởng. Dương U Thiên nhìn xem Mục Vân thi thể, hưng phấn dưới sự kích động, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Két, đây đột nhiên, Mục Vân thi thể sống tới, cả người hắn lại long tinh hổ mãnh đứng lên. Thật có lỗi, ta có 2 cái mạng. Mục Vân nơi nới lòng gân cốt, đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Cái gì? Dương U Thiên quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân lại có 2 cái mạng. Nếu có danh đao kia còn dễ nói, rất nhiều người đều có, hắn trước kia cũng có, đáng tiếc đã dùng xong. Đây giống 2 cái mạng, loại tình huống này thực sự quá nghịch thiên, đại thánh đều không có 2 cái mạng. Vừa mới Dương U Thiên còn hưng phấn vô cùng, nhưng bây giờ Mục Vân thế mà sống tới, hắn lập tức mất hết can đảm, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, hơn nữa còn giống như lập tức lão mấy chục vạn tuổi, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, trận đồ quang mang cũng ảm đạm đi. Mục Vân nhặt lên một cái cục đá, cong ngón búng ra, hướng Dương U Thiên đánh tới. Lần này hắn học thông minh, không còn là toàn lực xuất kích, miễn cho lại lọt vào bắn ngược. Kết quả địch nhân giết không chết, ngược lại là tự sát. May mắn, Dương U Thiên đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, đã đến nỏ mạnh hết đà, liền một cái tiểu tiểu cục đá cũng ngăn không được. Ba, cục đá đánh xuyên hắn đầu, trực tiếp nổ đầu. Mục Vân nhìn xem Dương U Thiên ngã xuống đất thi thể, rốt cuộc thở dài một hơi. Trận chiến đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ, cuối cùng là giết chết Dương U Thiên. Mục Vân vẫy tay một cái, thôn phệ Dương U Thiên khí huyết tu vi. Hắn hiện tại là đại vị cảnh, nghĩ tấn thăng, trừ phi là thôn phệ đại thánh, nếu không coi như cực vị cảnh, cũng không có bao nhiêu tăng thêm. Mục Vân càng quan tâm là Dương U Thiên đồ vật. Chân thương kiếm, đại thánh pháp thân, thác tinh trận, thiên tàn trận, tẩy kiếm trận, các loại trận đồ, các loại trận pháp bí tịch, Mục Vân cũng không khách khí, thu sạch, dự định có thời gian lại nghiên cứu một chút. Mà hắn đại hoạt bội thu thời điểm, Cửu đỉnh thương hội lại bao phủ tại một mảnh âm vân chung. Cửu đỉnh thương hội đệ nhất chân truyền đệ tử Lý Hảo Thiên, người xưng Hảo Thiên đại thánh, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở hoàng kim bảo tọa, một mặt bình tĩnh, ai cũng không biết nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì. Trên người hắn, đại thánh khí tức tản ra, minh mông thao thiên. Đôi mắt của hắn phảng phất thiên thượng nhật nguyệt, mỗi nháy một chút đều là lóng lánh tuyệt luôn quang huy. Cả người hắn tràn ngập một cỗ xanh mờ mờ, vàng ống ánh thánh quang, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Hảo Thiên đại nhân, cấp báo một cách đệ tử chạy vào, cái trán đầy là đại hãn. Không cần phải nói, ta đoán được Dương U Thiên chết rồi, đúng hay không? Lý Hảo Thiên thản nhiên nói. Đệ tử kia kinh ngạc nói, đại nhân, làm sao ngươi biết Dương đại nhân mệnh bài đã nát? Ngươi ban cho hắn danh đao cùng pháp thân, nghĩ không ra hắn còn là gặp bất chắc. Lý Hảo Thiên nói, hắn muốn giết sư chứng đạo, từ hắn cái này tà niệm đản sinh ra, hắn khí số đã hết, nhất định phải chết. Thí sư chi tội, thiên địa bất dung, năm đó ta cũng không dám động thủ, còn đặc biệt gọi Ngạo Nhân Vương đừng nói cho sư phụ ta hạ lạc, miễn cho ta nhìn không được động thủ giết người. Dương U Thiên muốn giết sư chứng đạo, hắn có cái này tà niệm, trên người hắn khí vận liền không có, liền coi như ta cho hắn lại nhiều bảo mệnh áp chủ bài, hắn cũng sống không. Khí vận mà nói, Tư Vô mờ mịt, ở thuộc hạ điều tra tinh tường, đến cùng là ai giết Dương đại nhân, chúng ta lại nghĩ biện pháp báo thù. Đệ tử kia chú ý cẩn thận nói, ngươi không tin khí vận, đây ta tin, cho nên ta là đại thánh, ngươi là chó săn. Lý Hảo Thiên thản nhiên nói. Đệ tử kia khuôn mặt đỏ bừng, không phản bác được. Còn có, ngươi không cần tra, khẳng định là Mục Vân động thủ. Thánh nhân cảnh giới, có thực lực giết chết Dương U Thiên, chỉ có Mục Vân một cái, không có người khác. Trên người người này khí vận khổng lồ, so ta còn muốn rộng rãi. Một ngày nào đó, ta sẽ đi gặp hắn. Ta muốn giết chết hắn, hoặc là bị hắn giết chết, đời này đều có thể không tiếc. Lý Hảo Thiên trong giọng nói cũng không có cừu hận, mà là lộ ra một cỗ chờ đợi. Đệ tử kia cẩn thận hỏi, đại nhân, ngươi vì cái gì không hiện tại động thủ? Dùng ngươi đại thánh cực vị cảnh thực lực, muốn giết Mục Vân, cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lý Hảo Thiên nói, hắn thực lực còn chưa đủ, không đáng ta xuất thủ. Ta hạ mình xuất thủ, sợ là lấy lớn hiếp nhỏ, có hại khí vận. Chí ít, muốn chờ hắn đến đại thánh cảnh giới lại nói. Đệ tử kia khá có chút bất mãn, nói, đại nhân, ngươi thường thường nói khí vận, đây khí vận mà nói, nhìn không thấy, sợ không được, cũng không biết có phải là thật hay không. Theo thuộc hạ nhìn, cái này Mục Vân đã đối với chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Đại nhân ứng nên tự mình xuất thủ, đem người này giết, dùng trấn uy phong. Lý Hảo Thiên thở dài một tiếng, dùng nhìn heo chó đồng dạng ánh mắt, nhìn xem thủ hạ đệ tử kia. Ngươi cùng ta bao lâu, lại vẫn dạy ta làm sự tình, ai, ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Lý Hảo Thiên vung tay lên, một cỗ quang mang bao phủ xuống đi. Đệ tử kia thân thể vặn vẹo, lập tức biến thành một con chuột, khắp nơi bò loạn, phát ra hoảng sợ chi chi âm thanh. Dừng một chút, Lý Hảo Thiên lại gọi người tiến đến, nói, cho ta đi thăm dò tinh tường, thiên cơ các người ở nơi đó. Dương U Thiên vậy mà đi cùng thiên cơ các người bán tin tức, truyền thuyết cái thế lực này thôi diễn thiên cơ phi thường lợi hại. Ta cũng muốn để bọn hắn suy tính một chút, ta đời này khí vận. Dương U Thiên muốn giết sư chứng đạo, từng truy vấn Lý Hảo Thiên sư phụ hạ lạc. Đây Lý Hảo Thiên thực sự không biết. Dương U Thiên liền đi tìm thiên cơ các bán tin tức, tìm tìm nhân nguyên bút là giả, mục đích thật sự là vì chém giết Yến Nan Phi. Mà giờ khắc này Yến Nan Phi đang bị nhân nguyên bút trấn áp xuống, chịu đủ khổ sở. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, Mục Vân đứng tại nhân nguyên bút phía trước, chờ đợi lấy Yến Nan Phi thức tỉnh. Hiện tại cùng Dương U Thiên chiến đấu, hắn cũng không có thời gian trở về Bạch Vân Trấn. Hiện tại xuất ra thất tâm hải đường nhìn xem, đã toàn bộ khô héo héo tàn, mất đi hiệu dụng. Hảo, hiện tại luyện dược vật liệu cũng không có. Mục Vân cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng địa phương khác còn có thất tâm hải đường tồn tại, bằng không mà nói, hắn tổn thất liền nghiêm trọng. Cái này thất tâm hải đường là luyện chế giải dược bắt buộc dược thảo. Hô, gió núi thổi qua, Yến Nan Phi mở to mắt tỉnh lại. Tiền bối, ngươi tỉnh. Mục Vân vui vẻ nói. A, sát khí biến mất. Yến Nan Phi vừa mở mắt liền lộ ra vẻ kinh dị. Tiền bối, ngươi nói cái gì đó, ta tam đồ đệ Dương U Thiên vẫn nghĩ đi giết sư chứng đạo đường tà đạo, hắn vẫn nghĩ giết ta. Yến Nan Phi sắc mặt ảm đạm, đại đồ đệ đem hắn trấn áp tại nơi này, tam đồ đệ lại thời thời khắc khắc muốn giết chết hắn. Hắn người sư phụ này tình cảnh thực sự là thảm. Làm sao ngươi biết hắn muốn giết ngươi? Mục Vân thầm giật mình. Yến Nan Phi bị trấn áp tại nơi này, chuyện ngoại giới hết thầy không biết, nhưng lại biết Dương U Thiên muốn giết hắn. Tu vi đạt tới ta loại cảnh giới này, ước vạn dặm ngoài có người muốn giết ta, ta đều có thể khóa chặt sát cơ, biết kẻ muốn giết ta là ai. Thì ra là thế. Loại này dự báo nguy hiểm, Su Cát Tỳ hung thủ đoạn, Mục Vân cũng nắm giữ một điểm. Đây nhiều nhất chỉ là mơ hồ cảm thấy có sát khí. Giống Yến Nan Phi loại này, trực tiếp đánh giá ra địch nhân là ai, hắn liền làm không được. Xin hỏi tiền bối, tu vi của ngài là? Cổ thánh tiểu vị cảnh. Cổ thánh Mục Vân sắc mặt đại biến. Thánh vị cảnh giới, trước tam cảnh là thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, cổ thánh cường hoành, ở xa thánh nhân phía trên. Loại cao thủ này rất ít lộ diện, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Mà cái này Yến Nan Phi, vậy mà là cổ thánh tiểu vị cảnh cao thủ. Ngươi, ngươi lợi hại còn là ngạo nhân vương lợi hại? Mục Vân kinh ngạc nói. Yến Nan Phi khá có chút ngạo khí nói, đương nhiên là ta là cổ thánh, hắn nhiều nhất đại thánh cực vị cảnh. Mục Vân nghi ngờ nói, đã như vậy, kia vì cái gì cao thủ bảng đệ nhất người không phải ngươi? Yến Nan Phi trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, cái này cao thủ bảng là đại thánh bảng danh sách, chúng ta cổ thánh cảnh giới có khác một cái càn khôn bảng, cùng các ngươi bất đồng. Mục Vân bàn nghĩ một hồi, lại hỏi, đã ngươi là cổ thánh cao thủ, tại sao lại luôn lạc tới tình trạng này? Ngạo nhân vương cùng Lý Hảo Thiên đánh không lại ngươi đi nghe vậy. Yến Nan Phi kích động lên, mắng to, Lý Hảo Thiên tên xúc sinh này, thừa dịp ta từ vô gian chi địa lý trở về, khí tức suy yếu, liền động thủ đánh lén ta. Nếu như không phải như thế, ta như thế nào lưu lạc đến mức này? Mục Vân cười khổ một tiếng. Đợi đến Yến Nan Phi sau khi bình tĩnh lại, hắn liền hỏi, tiền bối, ta muốn làm sao cứu ngươi ra ngoài? Cách này Yến Nan Phi là tiền nhiệm cổ thánh cao thủ, hơn nữa còn là cửu đỉnh thương hội đời thứ năm lão tổ. Nếu như cứu hắn ra ngoài, để hắn trọng trưởng đại vị, Mục Vân sẽ thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Hắn cũng không lo lắng Yến Nan Phi hội nuốt lời, bởi vì hắn đã gieo xuống sinh tử ám ấm. Yến Nan Phi nói, cái này đơn giản, ngươi chỉ cần đem sơn thượng lá bùa bóc đến, tự nhiên có thể phá vỡ phong ấm, ta cũng có thể ra ngoài. Dừng một chút, Yến Nan Phi nhắc nhở, bất quá ngươi phải cẩn thận, lá bùa kia là địa nguyên thư sơn nhạc trang sách sở hóa, trầm trọng dị thường, ngươi bóc đến về sau cẩn thận một chút đừng cho đập chết. Cái này sơn thượng gián địa nguyên thư Mục Vân trừng to mắt, đây gặp vách núi trồi lùi, nơi nào có cái gì địa nguyên thư? Ngươi nhìn kỹ một chút, đương nhiên là có một tờ địa nguyên thư. Nếu không ngạo nhân vương không tại, không có khí linh nhân nguyên bút, làm sao có thể trấn áp được ta? Tốt, ta nhìn nhìn lại. Mục Vân ngưng thần lại nhìn, lần này quả nhiên thấy, tại trên vách núi có hai đạo nhàn nhạt chữ ấm, là sơn nhạt hai chữ. Ngươi leo đến đỉnh núi, từ trên xuống dưới là có thể đem lá bùa bóc tới. Yến Nan Phi chỉ điểm nói. Vâng. Mục Vân lúc này thuấn gian di động, đến đỉnh núi quả nhiên thấy lá bùa thủ bưng. Hắn lôi kéo lá bùa, soạt một tiếng, nhất bóc xuống. Cả chương lá bùa là địa nguyên thư sơn nhạc trang sách sở hóa, bao lấy toàn bộ vách núi. Lá bùa bóc đến về sau, vách núi cũng lộ ra lúc đầu diện mục. Nguyên lai là cỏ cây xanh một mảnh sinh cơ. Trước đó bị sơn nhạc trang sách che khuất, cho nên nhìn một mảnh trống không. Mục Vân trong tay thêm ra một chương to lớn lá bùa. Tấm bùa này giấy là sơn nhạc trang sách, phi thường trầm trọng, hắn không cầm nổi. Lá bùa này hô một tiếng, húc đầu đóng mặt hướng hắn chấn áp xuống. Nếu như bị đập trúng, chỉ sợ muốn bị nện dẹp. Cẩn thận một chút, Yến Nan Phi kinh hô lên, mắt thấy Mục Vân liền bị sơn nhạc trang sách nện dẹp. Vô thượng thần đế 230 chương 2288 độc tính giải trừ. Mục Vân lập tức thuấn gian di động né tránh. Sơn nhạc trang sách hung hăng nện ở mặt đất bên trên. Rõ ràng chỉ là một trang giấy. Đây rơi đập trên mặt đất. Lại bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng ầm ầm. Tựa như là có một tòa núi lớn. Hung hăng chấn áp xuống. Toàn bộ đại địa đều run rẩy lên. Mục Vân hơi kinh hãi. Cái này sơn nhạc trang sách phi thường trầm trọng. Liền xem như đại vị cảnh thánh nhân. Cũng khó có thể ngăn cản sơn nhạc trấn áp. Hắn mở ra địa nguyên thư đem sơn nhạc trang sách thu vào. A, ngươi thế nào có nhiều như vậy trang địa nguyên thư? Yến Nan Phi kinh ngạc nói. Cũng không nhiều, tăng thêm một trang này chỉ có 6 trang mà thôi. Mục Vân cười khổ một tiếng, địa nguyên thư có 18 trang, hiện trên tay hắn chỉ có 6 trang mà thôi. 6 trang còn không nhiều, địa nguyên thư loại bảo vật này có một tờ đã rất lợi hại. Yến Nan Phi trợn trắng mắt. Lúc này sơn nhạc trang sách đã bóc. Hắn áp lực đại đại giảm bớt. Thần sắc cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Ta muốn ra, ngươi cách xa một chút. Yến Nan Phi hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên. Mục Vân lui ra phía sau mấy bước. Chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang. Yến Nan Phi lại khiêng cả tòa sơn. Một bước đứng lên. Cuối cùng, Yến Nan Phi đem cả tòa vách núi đều nâng lên. Thân eo thẳng tắp. Giống như thương kích. Khí tức ổn trọng bàng bạc. Mặc dù toàn thân bẩn thỉu, đây cũng khó có thể che giấu hắn lăng lệ khí tức. Đại thánh tiểu vị cảnh Mục Vân thần sắc hơi động. Từ khí tức phán đoán, hiện tại Yến Nan Phi hiển nhiên có đại thánh tiểu vị cảnh thực lực. Đáng tiếc, ta bị trấn áp quá lâu, tu vi mất đi quá nhiều. Hiện tại ta đã không còn là cổ thánh, mà là một cách bình thường đại thánh. Yến Nan Phi thở dài một tiếng, đem cả tòa vách núi vứt xuống đến. Vách núi nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một cây bút bộ dáng. Chi này bút đầu bút lông dị thường lăng lệ. Mục Vân cho dù đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ hung hãn khí tức. Chi này nhân nguyên bút phong mang so đao kiếm còn muốn lợi hại hơn. Mục Vân sợ hãi than nói. Đó là đương nhiên. Giữa thiên địa sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Nhân nguyên bút đại biểu cho nhân gian đại đạo. Năm đó người kia đem nhân nguyên bút luyện chế ra đến là nghĩ giúp đỡ thiên hạ. Yến Nan Phi tay cầm nhân nguyên bút, ở trong hư không thiết hỏa ngân câu, hỏa ra một cái ước chữ. Ta cùng ngươi định ra khế ước. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta giết chết Lý Hảo Thiên. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Yến Nan Phi đôi mắt bên trong đầy là cừu hận cùng nộ hỏa. Hắn hiện tại mong muốn nhất chính là thanh lý môn hộ, giết chết nhiệt độ Lý Hảo Thiên. Ngươi có thể cho ta cái gì? Mục Vân hỏi. Toàn bộ cửu đỉnh thương hội, chỉ cần ngươi giúp ta thanh lý môn hộ, chờ ta trọng trưởng đại vị, ta đem toàn bộ cửu đỉnh thương hội cho ngươi đều có thể. Ô, Mục Vân trong lòng xứng sờ. Cửu đỉnh thương hội phú giáp thiên hạ, tài đại khí thô. Nếu như hắn có thể chấp trường cửu đỉnh thương hội, liền có thể thu hoạch được vô số bảo vật. Đời này là không cần lại vì tiền tài phát sầu. Chỉ bất quá, khống chế lại Yến Nan Phi, kỳ thật cũng chính là khống chế cửu đỉnh thương hội. Trước tiền đề đương nhiên là trợ giúp Yến Nan Phi chấp trường cửu đỉnh thương hội. Ta cửu đỉnh thương hội trừ làm ăn bên ngoài, cũng tinh thông cổ trận chi pháp. Bản này thiên diễn kỳ thư là ta cửu đỉnh thương hội vô thượng chí bảo. Ta cái này tặng cho ngươi. Yến Nan Phi móc ra một bản bí tịch, ném cho Mục Vân. Hiện tại hắn cái gì đều không để ý, cái gì đều không muốn, chỉ nghĩ giết chết Lý Hảo Thiên. Mục Vân cầm qua bí tịch xem xét, chỉ gặp bí tịch bên trên viết thiên diễn kỳ thư 4 chữ. Lật xem xét, bên trong lại trống không một chữ. Như thế nào là trống không? Mục Vân ngẩn người. Yến Nan Phi nói, cái này thiên diễn kỳ thư là vô tử thiên thư. Ngươi tâm tư ngộ tính còn không có đủ, cho nên không nhìn thấy nội dung phía trên. Chờ ngươi về sau ngộ tính đủ rồi, tự nhiên có thể nhìn thấy. Thật sao? Mục Vân nhíu nhíu mày, bàn tay đặt tại thiên diễn kỳ thư bên trên, quả nhiên cảm nhận được một cỗ thần bí mà mênh mông khí tức. Trong sách này tựa hồ ẩn chứa cái gì thiên địa đại đạo, chỉ là hắn ngộ tính còn chưa đủ, cho nên nhìn không thấu nội dung bên trong. Ta thực lực bây giờ bị hao tổn rất nghiêm trọng, cần Ngọc Thiềm Trai đặc chế linh dược, Cửu Dương Đại Hoàn Đan mới có thể khôi phục nguyên khí. Ngươi đi Ngọc Thiềm Trai, giúp ta đòi hỏi một cái, đối đãi ta nguyên khí khôi phục. Chính là kia nghịch đồ tử Kỳ Yến Nan Phi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên hận thấu Lý Hảo Thiên. Cửu Dương Đại Hoàn Đan nghe tựa hồ không phải cái gì phổ thông đan dược, chỉ sợ Ngọc Thiềm Trai sẽ không dễ dàng như vậy cho ta. Mục Vân trầm giọng nói, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta làm một cái tới, vô cùng cảm kích. Yến Nan Phi thở dài một tiếng, hiện tại hắn rất dã rời, nguyên khí tổn thương cũng rất nghiêm trọng, chỉ nghĩ muốn một cách đan dược chậm rãi khôi phục nguyên khí. Được, Mục Vân nhẹ gật đầu, tế ra thiên độc cổ tháp, nói, tiền bối, ngươi tạm thời tại tháp bên trong nghỉ ngơi, không nên tùy tiện ra, miễn cho bại lộ thân phận. À, cái này là thiên độc cổ tháp, thế nào rơi vào trong tay ngươi? Yến Nan Phi nhìn thấy tòa tháp này, lập tức giật nảy cả mình. May mắn, may mắn. Mục Vân mỉm cười. Thiên độc cổ tháp bên trong có tà đạo cửu biến bí tịch. Cái này tà đạo cửu biến là thiên hạ tà đạo bí pháp đầu nguồn. Ngươi luyện đến thứ mấy biến rồi? Yến Nan Phi hỏi. Ta chỉ luyện đệ nhất biến, tinh sát biến. Mục Vân trước mắt chỉ tu luyện tinh sát biến, phía sau bí pháp còn không có học. Cái này tà đạo cửu biến bác đại tinh thâm, ngươi phải tất yếu chăm chú tìm hiểu. Nếu như ngươi có thể luyện đến đệ lục biến, tuyệt y biến, y thuật của ngươi có lẽ còn có thể siêu việt thiên hạ đệ nhất cổ đan sư Chu Phi Tuyền. Đệ lục biến, tuyệt y biến. Mục Vân cười khổ một tiếng, trước mắt hắn chỉ luyện đệ nhất biến, khoảng cách đệ lục biến quá xa xôi. Yến Nan Phi lách mình tiến nhập thiên độc cổ tháp bên trong, nói, ta trước trốn ở ngươi tháp bên trong, miễn cho bị người khác nhìn thấy thân phận của ta, ngươi tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi, nếu không thế tất trêu chọc họa sát thân. Ta biết, tiền bối cứ việc nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi đi Ngọc Thiềm Trai, nghĩ biện pháp cầm tới một cái Cửu Dương Đại Hoàn Đan. Vậy là tốt rồi, đa tạ. Yến Nan Phi tâm thần hơi định, trực tiếp trốn đến tháp bên trong đi. Mục Vân đem thiên độc cổ tháp thu, chợt cưới kim hỏa toan nghê, hướng Bạch Vân Trấn chạy như bay. Kim hỏa toan nghê tốc độ chạy cực nhanh, mà lại khí huyết hùng hồn, không có yêu thú dám can đảm tới quấy dày cản đường. Cho nên Mục Vân một đường thông suốt, rất mau trở lại đến Bạch Vân Trấn. Hắn thẳng đến Hắc Hổ Bang tổng đà, đây cũng không có cảm nhận được Chu Phi Tuyền khí tức. Kỳ quái, Chu cô nương khí tức thế nào không thấy? Chẳng lẽ nàng che giấu rồi? Mục Vân nhíu nhíu mày, bước nhanh trở lại Hắc Hổ Bang. Đối diện đụng phải Bạch Trần, hỏi, Chu cô nương đâu? Bạch Trần đáp, Chu cô nương đã trở về Ngọc Thiềm Trai. Nàng nói Cửu Đỉnh Thương Hội đệ nhị chân truyền đệ tử Thạc Quân Thiên ngay tại dẫn người vây công nàng Ngọc Thiềm Trai. Nàng cùng Lãnh Kiếm Tâm cô nương đã chạy trở về chi viện. Nàng cứ như vậy đi rồi? Mục Vân sầm mặt lại, Chu cô nương phân phó ta đem cái này hộp ngọc giao cho ngươi. Bạch Trần xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Mục Vân. Mục Vân cuống quýt đem hộp mở ra, chỉ gặp bên trong trưng bày một cái tuyết trắng ngọc nhuận đan dược, tản mát ra trận trận thanh lương mùi thuốc. Còn có một phong thư. Mục Vân đem thư mở ra xem xét, nguyên lai viên đan dược kia chính là thiên thi độc não hoàn giải dược. Lãnh Kiếm Tâm từ thượng cổ phế tích bên trong sau khi ra ngoài, cũng mang không ít thiên tài địa bảo ra, trong đó có Thất Tâm Hải Đường. Chu Phi Tuyền đã cầm tới Thất Tâm Hải Đường, sớm giúp Mục Vân luyện chế hảo giải dược. Quá hảo, nguyên lai giải dược đã luyện chế tốt. Mục Vân vui mừng quá đỗi. Hắn vốn đang lo âu, Thất Tâm Hải Đường đã khô héo, không có dược liệu nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới nguyên lai Chu Phi Tuyền đã sớm luyện chế hảo giải dược. Mục Vân cầm lấy giải dược, trực tiếp uống vào. Lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức tại cơ thể bên trong tan ra. Hắn thể nội độc tính cũng phi tốc tan rã xuống dưới. Trong khoảnh khắc thiên thi độc não hoàn độc tính liền toàn bộ biến mất, Mục Vân thân thể khôi phục bình thường. Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí. Lần này thật nhờ có Chu Phi Tuyền. Nếu không hắn bị kịch độc quấn thân, hành sự rất nhiều không tiện. Hiện tại hắn khôi phục bình thường, liền không sợ tối áo kiếm nữ áp chế. Hắn đã đáp ứng Chu Phi Tuyền, muốn dùng thiên nguyên kính cho hắn thêm một cách mạng. Chu Phi Tuyền trong lòng cũng nâng lên. Nàng có việc gấp phải chạy về Ngọc Thiềm Trai. Nhờ cậy Mục Vân tự mình đến Ngọc Thiềm Trai một chuyến, thương lượng chuyện thù lao. Lúc trước cửu đỉnh thương hội mời Ngọc Thiềm Trai gia nhập minh ước, đây lọt vào Ngọc Thiềm Trai cử tuyệt. Hiện tại Thạch Quân Thiên trực tiếp dẫn người vây công Ngọc Thiềm Trai là trả thù. Cái này Thạch Quân Thiên chính là cửu đỉnh thương hội đệ nhị chân truyền đệ tử. Người này là một cách đại thánh cao thủ, tu vi đã đạt tới đại thánh tiểu vị cảnh, thực lực không thể khinh thường. So sánh với thực lực tu vi, Thạch Quân Thiên càng nổi danh là hắn đạo thuật. Người này danh xưng thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc, một thân binh khí pháp bảo toàn bộ là trộm được. Chu Phi Tuyền là cao thủ bảng đệ thập cường giả, muốn đối phó Thạch Quân Thiên nghĩ đến vấn đề không lớn. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tại Bạch Vân Trấn nghỉ ngơi mấy ngày, lại xuất phát đi tới Ngọc Thiềm Trai. Thiên thi độc não hoàn độc tính đã giải trừ, Mục Vân không còn có nỗi lo về sau, hiện tại có thể dùng tâm tu luyện. Hắn tiến nhập sinh tử bí các bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn xuất ra bảo khí châu. Thiên Mục Vương đem thi hoàng bá thể quyết để tứ chuyển bí pháp đều phong tồn trong bảo khí châu. Mục Vân chăm chú tìm hiểu, trực tiếp đem đệ tứ chuyển cũng luyện thành. Còn có Dương U Thiên lưu lại trận pháp, kia tam cấp trận pháp tẩy kiếm trận, thực chiến hiệu quả phi thường cường đại. Mục Vân cũng chăm chú tìm hiểu. Hắn lúc này thực lực đã đạt tới thánh nhân đại vị cảnh, ngộ tính cũng đề thăng không ít. Trước kia vô pháp lĩnh hội tam cấp trận pháp, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể. Hắn lại lần nữa tố đại thánh kim thân. Cái này đại thánh kim thân là lúc trước Đoạn Thiên Nhai vật lưu lại, đáng tiếc bị Ôn Hoàng Tô Diêm phá hủy. Hiện tại Mục Vân tái tạo kim thân, cùng Dương U Thiên đại thánh pháp thân cùng một chỗ, toàn bộ luyện hóa. Mục Vân nhược điểm là lực phòng ngự quá kém, kháng tính cũng không có. Nhưng bây giờ có kim thân pháp thân, kim thân đề thăng phòng ngự, pháp thân đề thăng kháng tính, khuyết điểm của hắn cũng bù lại. Ta hiện tại đối mặt đại thánh cường giả có thể nhất chiến. Mục Vân trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Hiện tại hắn chỉnh thể thực lực đã tăng lên rất nhiều. Coi như lại đụng phải đại thánh cấp bậc cường giả, cũng không cần giống như kiểu trước đây chân tay co cóng. Hoàn toàn có thể buông tay nhất chiến. Lần này thượng cổ phế tích chuyến đi, hắn thu hoạch to lớn, tiếc nuối duy nhất chính là nhân nguyên bút. Yến Nan Phi đem nhân nguyên bút thu, cũng không có cho hắn. Mục Vân tự nhiên cũng không tiện hỏi. Hắn thiên nguyên kính cùng địa nguyên thư đều có, chỉ kém một chi nhân nguyên bút liền có thể tập hợp đủ tam nguyên chí bảo. Nghe nói tam nguyên chí bảo tập hợp đủ về sau có thể mở ra một bí mật lớn. Vô thượng thần đế 230 chương 2289 đại thánh cường đại. Cái này đại bí mật Mục Vân cũng không biết là cái gì. Đáng tiếc Yến Nan Phi không có đem nhân nguyên bút cho hắn. Nếu không bí mật này liền có thể giải khai. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, Mục Vân từ sinh tử bí các bên trong đi ra đến, trực tiếp đi tới Ngọc Thiềm Trai. Hắn cưới kim hỏa toan nghê, đằng vân giá vũ, tốc độ thật nhanh. Không ra mấy ngày, liền tới đến Ngọc Thiềm Trai lãnh địa. Ngọc Thiềm Trai chỗ, chung quanh là mông lung tiểu trấn. Đây Mục Vân đến trong một cái trấn nhỏ, nhưng không có thấy cái gì thanh lệ phong cảnh. Chỉ thấy thi thể đầy đất, tiếng kêu rên khắp cả người. Khắp nơi đều là tường đổ. Có rất nhiều cửu đỉnh thương hội đệ tử tay cầm binh khí tại đường phố trên hành tẩu, đụng phải có người sống trực tiếp vung đao chém giết, không lưu một người sống. Các ngươi đang làm gì? Mục Vân sầm mặt lại, bắt mấy người tới. Ngươi là Mục Vân? Mọi người thấy Mục Vân đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mục Vân là cửu đỉnh thương hội hung danh chiêu lấy truy nã trọng phạm. Bọn hắn những này đệ tử bình thường nghe được Mục Vân tên tuổi đều muốn dọa đến tè ra quần. Bây giờ thấy Mục Vân xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đại nhân tha mạng, chúng ta đồ sát vô tội, chỉ là phụng mệnh làm việc, đều là Thạch Quân Thiên chỉ điểm, không có quan hệ gì với chúng ta. Đám người đồng loạt quỳ xuống, thanh binh khí vứt trên mặt đất, không ai dám phản kháng Mục Vân. Liền Dương Đỉnh Thiên, Trần Vũ Thiên, Dương Vũ Thiên đều chết tại Mục Vân thủ hạ. Mục Vân hung danh đã chấn nhiếp toàn bộ cửu đỉnh thương hội. Phổ thông đệ tử nhìn thấy hắn, chỗ nào dám can đảm phản kháng. Mục Vân không nói một lời, dưới chân đột nhiên toát ra độc đằng mạn. Bên đường cây liễu cũng nhảy nhót tưng bừng lên, hóa thành thủ yêu, điên cuồng hướng phía chung quanh cửu đỉnh thương hội đệ tử đánh tới. Mục Vân cũng lười nói nhảm, trực tiếp tế ra Sâm Lâm Trang Sách, đem tầm mắt bên trong hết thảy cửu đỉnh thương hội đệ tử toàn bộ giết chết, sau đó luyện chế thành khôi lỗi. Chung quanh cư dân nhìn thấy Mục Vân như thế dũng mãnh phi thường đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân hỏi, nguyên lai là Thạc Quân Thiên tiến đánh Ngọc Thiểm Trai, vườn không nhà trống, muốn đem Ngọc Thiểm Trai chung quanh thành trấn toàn bộ đổ diệt sạch sẽ. Mà Ngọc Thiểm Trai bị áp chế tại bên trong sơn môn, đã bất lực ra ngăn cản đồ sát. Mục Vân bất động thanh sắc, mang theo khôi lỗi đại quân trực tiếp đi tới Ngọc Thiểm Trai. Hắn chi này khôi lỗi đại quân hoàn toàn là cửu đỉnh thương hội đệ tử tạo thành, nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ khác thường gì. Nghe nói cái kia Thạc Quân Thiên là đại thánh tiểu vị cảnh cao thủ, thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu lợi hại. Mục Vân thực lực bây giờ đề thăng rất nhiều, cũng muốn thử xem đại thánh cao thủ lợi hại. Hắn chỉ huy khôi lỗi đại quân đi thẳng tới Ngọc Thiểm Trai sơn môn dưới chân. Thời khắc này Ngọc Thiểm Trai đã lọt vào Thạc Quân Thiên vây quanh. Thạc Quân Thiên đội ngũ giống như thùng sắt, thanh Ngọc Thiểm Trai vây quanh. Mục Vân chỉ huy khôi lỗi đại quân đến cửu đỉnh thương hội doanh địa, người chung quanh đều không có phát hiện gì thường, hoàn toàn nhìn không ra những người này là khôi lỗi. Mục Vân phái một cái khôi lỗi ra ngoài tiến nhập chủ doanh, nhìn thấy Thạc Quân Thiên. Thạc Quân Thiên mọc ra một bộ thon gầy thân thể, toàn bộ người nhìn giống như ố linh, toàn thân bao phủ tại một bộ áo bào xám bên trong, thân bên trên tán phát ra khổng lồ khí tức, quả nhiên là đại thánh cao thủ, khí tức dung chuyển trời đất, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Đại nhân, chúng ta bắt đến một tên gian tế, mời đại nhân ra ngoài định đoạt. Mục Vân khống chế khôi lỗi, nói chuyện giọt nước không lọt. Cái gì gian tế, các ngươi giết chính là, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian ra ngoài. Thạc Quân Thiên ngữ khí lãnh đảm. Cái kia gian tế nói, hắn gọi Mục Vân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Các ngươi bắt đến Mục Vân rồi? Thạc Quân Thiên quá sợ hãi, toàn bộ người đều nhảy dựng lên. Chúng ta cũng không dám xác định, mời đại nhân đi ra xem một chút. Mục Vân bất động thanh sắc, tiếp tục khống chế khôi lỗi, chỉ nghĩ thanh Thạc Quân Thiên dẫn dụ ra. Tốt, tốt, tốt. Ngươi mau dẫn ta đi xem một chút. Thạc Quân Thiên một mặt mừng rỡ. Nếu như có thể bắt được Mục Vân, liền có thể diệt trừ ta cửu đỉnh thương hội một cách đại họa trong đầu. Đại sư huyên thân phận tôn vinh, không chịu hạ mình xuất thủ. Muốn đối phó Mục Vân, chỉ có nhìn ta. Thạc Quân Thiên đi theo khôi lỗi đi ra doanh trướng. Mục Vân ở bên ngoài đất trống bên trên bày ra tẩy kiếm trận chờ đợi lấy Thạc Quân Thiên đến. Rất nhanh tại khôi lỗi mang lính hạ, Thạc Quân Thiên đến đất trống bên trên. Mục Vân người đâu? Thạc Quân Thiên nhíu nhíu mày, chung quanh cũng không nhìn thấy có người, hắn cảm giác có chút không ổn. Ta tại nơi này, Mục Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên từ phủ cận rừng cây bên trong lao ra. Không tốt, chúng kế Thạch Quân Thiên sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy không ổn. Tẩy kiếm trận. Mở Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Lập tức mở ra tẩy kiếm trận. Một cái khổng lồ trận pháp. Thanh Thạch Quân Thiên bao phủ lại. Cái này tẩy kiếm trận. Có thể rửa đi trên người địch nhân quần áo binh khí. Đây tẩy kiếm trận quang mang bao phủ xuống đi. Nhưng không có tổn thương đến Thạch Quân Thiên. Thạch Quân Thiên trên người, một cỗ thanh quang nở rộ mà ra, trực tiếp thanh trận pháp ngăn trở. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng Chu Phi Tuyền ra. Nguyên lai chỉ có một mình ngươi. Còn nghĩ mai phục ta. Thạch Quân Thiên nhìn thấy chỉ có Mục Vân một người. Lập tức yên tâm lại. Hắn mở ra đại thánh pháp thân, trực tiếp thanh trận pháp ngăn trở. Pháp thân kháng tính phi thường cường đại. Chứ có thể ngăn cản nguyền rủa bên ngoài. Còn có thể ngăn cản trận pháp. Hắn có pháp thân hộ thể. Mục Vân trận pháp căn bản không tổn thương được hắn. Đại thánh cao thủ quả nhiên lợi hại. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Nghĩ không ra hắn phục kích thủ đoạn. Cũng không có chút nào hiệu quả. Xem ra đại thánh cao thủ. So hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Cái này Thạch Quân Thiên không phải Thiên Mục Vương loại kia hư giả đại thánh, mà là hàng thật giá thật đại thánh, là tề thiên chứng đạo tồn tại, đã luyện thành kim thân pháp thân, thân thể kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, phi thường lợi hại. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến, ngươi nghĩ mai phục ta quả thực là chịu chết. Thạch Quân Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức phi thân đánh tới. Năm ngón tay hơi nắm khép. Một quyền hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân cảm thấy một cỗ to lớn uy áp đánh tới. Đại thánh cao thủ thanh thế. Quả nhiên kinh người. Chỉ là phổ thông một quyền. Cũng có dung chuyển trời đất chi uy. Tinh bảo khí lưu trảm, Mục Vân lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm của hắn. Toàn thân thuần bạch sắc. Giống như xương tuyết vôi. Không có một tia tạp chất. Chính là thuần túy bạch sắc. Tại bạch sắc trên thân kiếm tạc lên một chùm ngân bạch tinh huy, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí tuyệt trảm, hung hăng hướng phía Thạch Quân Thiên bổ tới. Hắc hắc, ta đại thánh kim thân đắc luyện thành, coi như đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng không phá hết phòng ngự của ta. Thạch Quân Thiên cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Mục Vân kiếm chiêu, yêu nguyên một quyền quang nện xuống dưới. Mục Vân trường kiếm tới trước, xùy một tiếng, kiếm khí bén nhọn xẹt qua, trực tiếp thanh Thạch Quân Thiên lồng ngực, phá xuất một đạo vết thương thật lớn, tiên huyết phun tung tóe ra ngoài. Cái gì? Thạch Quân Thiên thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, vết thương tiên huyết chảy ròng. Không có khả năng, ta có đại thánh kim thân, ngươi làm sao có thể phá mất phòng ngự của ta? Thạch Quân Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Mục Vân chỉ là đại vị cảnh thánh nhân mà thôi, làm sao có thể phá mất hắn đại thánh kim thân? Thật có lỗi, ta kiếm là chân thật tổn thương, không nhìn kim thân phòng ngự. Mục Vân tay cầm trường kiếm, thanh kiếm này chính là thập đại danh kiếm bên trong chân thương kiếm. Chân thương kiếm, chân thương kiếm, vậy mà trong tay ngươi. Thạch Quân Thiên kinh hô lên. Cái này thanh chân thương kiếm thực chiến hiệu quả phi thường cường đại, có thể cho địch nhân tạo thành chân thực tổn thương. Kim thân phòng ngự hoàn toàn vô dụng. Hắn nhất thời không quan sát, vậy mà lọt vào trọng thương. Cái này thanh chân thương kiếm vốn là Dương U Thiên binh khí. Đây Dương U Thiên ẩn tàng được phi thường tốt. Thạch Quân Thiên cũng không biết. Tính là ngươi hào vận. Lần sau lại đụng phải ta, ngươi chờ chịu chết đi. Thạch Quân Thiên cắn răng. Hắn hiện tại thụ thương không nhẹ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, coi như có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả giá không ít đại giới. Hắn lập tức bước ra bay ngược, đi thẳng về trong doanh địa. Mục Vân cũng không đuổi theo, bởi vì thật đánh lên, hắn cũng không có phần thắng. Đi qua lần này giao phong ngắn ngủi, hắn hiểu rõ đại thánh cao thủ chỗ lợi hại, chủ yếu là kim thân pháp thân. Chỉ cần đem bọn hắn kim thân pháp thân phá mất, còn là có rất lớn phần thắng. Giống hắn vừa mới nhất kiếm, chân thực tổn thương không nhìn thẳng kim thân phòng ngự. Nhất kiếm trọng thương Thạch Quân Thiên. Nếu như không phải Thạch Quân Thiên thân thể cường hãn, cái này nhất kiếm đã đem hắn giết chết. Ta cùng cảnh giới của hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Muốn thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp phá mất hắn pháp thân, để hắn mất đi kháng tính. Dạng này ta lại sử dụng nguyền rủa, đem hắn khống trụ liền hiếu sát. Mục Vân yên lặng bàn nghĩ, chỉ cần hắn nguyền rủa có hiệu lực, Thạch Quân Thiên 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Đây vấn đề là Thạch Quân Thiên có pháp thân hộ thể, kháng tính phi thường cao. Nếu như không đem hắn pháp thân phá mất, Mục Vân nguyền rủa là hoàn toàn vô dụng. Âm âm lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Phía trước một đạo nhân mã xếp tới, là Thạch Quân Thiên phái ra tinh nhuệ. Mục Vân không muốn tự nhiên đâm ngang trực tiếp tránh đi, trong nháy mắt di động tiến nhập Ngọc Thiểm Trai sơn môn bên trong. Đã thấy Ngọc Thiểm Trai bên trong, Lý Ngạo Tuyết mang theo một ít nữ đệ tử tại tuần sơn thủ vệ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, nàng kinh hô lên: "Ôi, Mục Vân, là ngươi? Làm sao ngươi tới rồi? Ta tới tìm ngươi Chu sư tỷ." Mục Vân mỉm cười, lại nhìn thấy Lý Ngạo Tuyết. Nhiều ngày không thấy, cô nàng này thực lực tựa hồ tăng tiến không ít, nhưng vẫn là thánh nhân tiểu vị cảnh, cũng không có đột phá. Giống Mục Vân loại này, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến đại vị cảnh, là vạn cổ hiếm thấy quái thai. Những người khác tốc độ tu luyện, chỗ nào so được với hắn. Lý Ngạo Tuyết hôm nay mặc một bộ màu đen váy dài, bộ dáng thanh nhã u nhiên. Mục Vân nhìn xem thân thể của nàng đoạn, bỗng nhiên có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, còn giống như tại cái khác địa phương nhìn thấy qua. Đây trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. "Ui, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì?" Lý Ngạo Tuyết khuôn mặt đỏ lên chừng Mục Vân một ánh mắt. "Khụ khụ, không có gì." Mục Vân vội ho một tiếng, lấy lại bình tĩnh, nói: "Dẫn ta đi gặp ngươi Chu sư tỷ đi." "Tốt, ngươi đi theo ta, đại sư tỷ chờ ngươi thật lâu." Lý Ngạo Tuyết mang Mục Vân lên núi, đến Ngọc Thiểm Trai nơi ở. Tại nhất tòa rất là trong đại sảnh rộng rãi, Mục Vân nhìn thấy Chu Phi Tuyền, còn có Lãnh Kiếm Tâm, Lâm Tuyệt Nguyệt. Ngọc Thiểm Trai Phi Kiếm Tuyệt Ngạo tứ đại chân truyền đệ tử toàn bộ tại nơi này. "Mục Vân, ngươi tới vừa vặn." Chu Phi Tuyền nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. "Ngươi nhanh dùng thiên nguyên kính cho ta thêm một cái mạng. Chờ ta có hai cái mạng, liền có thể buông tay đối phó Thạch Quân Thiên." Vô Thượng Thần Đế 230 chương 2290 vạn thú cốc. Nghe vậy, Mục Vân lộ ra một trận thần sắc khó xử. Bởi vì hắn cùng Dương U Thiên chiến đấu, đã đem một cái mạng dùng xong. Hiện tại thiên nguyên kính linh khí đánh mất, nhất định phải chờ một tháng sau mới có thể khôi phục sử dụng. "Chu cô nương, thật có lỗi. Ta thiên nguyên kính linh khí tạm thời không có, ta phải chờ tới một tháng sau mới có thể lại lần nữa sử dụng." Mục Vân xuất ra thiên nguyên kính, chỉ gặp thiên nguyên kính một mảnh ảm đạm, đã mất đi linh khí. "Cái gì?" Chu Phi Tuyền sắc mặt đột biến. "Còn phải đợi một tháng? Một tháng sau, chỉ sợ ta Ngọc Thiểm Trai đều bị san thành bình địa." Mục Vân cười khổ không nói. Hắn cũng không có cách. Ai nghĩ đến Dương U Thiên hung áp như thế, không chỉ có lãng phí hết hắn danh đao, còn lãng phí hết hắn một cái mạng. "Sư tỷ, chờ ta xuất thủ, ta đi ám sát Thạch Quân Thiên, ta có chỉ giao kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Hắn dù cho là đại thánh cao thủ, cũng ngăn không được ta kiếm khí phong mang." Lãnh Kiếm Tâm đứng lên, trong hai tròng mắt đầy là ngang nhiên đấu trí. Nàng nhất kiếm nơi tay, khí thế bàng bạc, tựa hồ thiên hạ cao thủ nàng đều không để tại mắt bên trong. Chu Phi Tuyền sầm mặt lại, nói: "Nhị muội, không nên hồ nháo. Lần trước ngươi ám sát Dương U Thiên thất bại, kém chút xông ra đại họa." Lãnh Kiếm Tâm nói: "Hừ, tên kia sẽ chỉ dùng trận pháp hại người. Nếu quả thật đánh lên, ta nhất kiếm liền có thể giết chết hắn. Cái này Thạch Quân Thiên không biết trận pháp, rất tốt giết. Sư tỷ, ngươi để ta đi. Mục Vân ở bên nghe, nhìn xem Lãnh Kiếm Tâm mặt tràn đầy sát ý bộ dáng, trong lòng ngầm cười khổ. Nữ nhân này nhìn quả thực là một sát thủ. Không biết nàng là có người hay không chỉ điểm qua, cả ngày nghĩ đến ám sát đánh lén. Chu Phi Tuyền nói Thạch Quân Thiên là đại thánh cao thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Kiếm Tâm nói, ta nghe nói hắn thánh đạo là trộm được, không phải mình lĩnh hội, cho nên thánh đạo khí tức rất yếu. Ta nhất định có thể giết chết hắn. Tề Thiên chứng đạo biện pháp có rất nhiều. Thạch Quân Thiên là thiên hạ đệ nhất thần thâu đạo tặc. Nghe nói hắn thánh đạo chính là trộm được, không phải dựa vào tự thân lĩnh hội. Nhị muội, ngươi không muốn nói hưu nói vượn nữa. Ở trên núi làm tốt phòng bị, chúng ta chịu đựng. Các loại trưởng môn nhân trở về. Chu Phi Tuyền sắc mặt mang theo hàn ý. Ám sát Thạch Quân Thiên, việc này tuyệt đối không thể. Lãnh Kiếm Tâm sát ý quá nồng nặng, chỉ sợ nàng tại nơi này bàn nghĩ sát tâm, Thạch Quân Thiên liền đã bắt được sát cơ, từ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Mục Vân, ngươi đi theo ta. Chu Phi Tuyền vẫy vẫy tay, mang Mục Vân ra ngoài, đến hậu sơn rừng cây bên trong. Trong rừng cây rất là u tĩnh, chỉ có Mục Vân cùng Chu Phi Tuyền hai người. Ta giải dược đã cho ngươi, ngươi nói không giữ lời, là nghĩ lừa gạt ta sao? Chu Phi Tuyền sắc mặt mang theo một cỗ tức giận. Nếu như nàng có hai cái mạng, nàng liền không có nỗi lo về sau, có thể phòng thủ đối phó Thạch Quân Thiên. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một cái mạng, thực sự không dám mạo hiểm. Nếu như nàng xảy ra chuyện, toàn bộ Ngọc Thiểm Trai liền không có. Mục Vân cười khổ một tiếng, nói, Chu cô nương, ngươi đợi thêm ta một tháng. Một tháng sau, ta liền có thể lại lần nữa sử dụng thiên nguyên kính. Ai muốn trèo chống một tháng thời gian, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trừ phi có thể đem Thủ Sơn Thánh Thú Thôn Tuyết Cổ Thiềm phóng xuất ra, nếu không rất khó ngăn trở Thạch Quân Thiên thế công. Chu Phi Tuyền thở dài, kia Chu cô nương còn không mau thanh thánh thú phóng xuất? Mục Vân nghi ngờ nói. Thôn Tuyết Cổ Thiềm cùng Kim Hỏa Toan Nghê, Độc Huyết Phi Mang, Áp Ma Cổ Viên các loại, Tình Xưng Thượng Cổ Thập Đại Thánh Thú. Cái này Thôn Tuyết Cổ Thiềm là chúng ta Ngọc Thiềm Trai thủ hộ thú. Đây trường kỳ ở vào ngủ đông trạng thái, chỉ có cầm nhất loại gọi Ly Hỏa Tinh Thảo linh vật mới có thể đem nó tỉnh lại. Ly Hỏa Tinh Thảo, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này Ly Hỏa Tinh Thảo là nuôi nấng thánh thú cực kỳ tốt vật liệu. Đáng tiếc chỉ có vạn thú cốc bên trong mới có thể sinh trường. Mà vạn thú cốc không chào đón ngoại nhân. Ta muốn mượn một gốc Ly Hỏa Tinh Thảo đều không được. Vạn thú cốc ở đâu? Vạn thú cốc ngay tại ta Ngọc Thiềm Trai phủ cận không xa. Kỳ thật vạn thú cốc cũng là nhân tộc thế lực lớn nhất. Bất quá bọn hắn không tranh quyền thế, rất ít lộ diện, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Nhưng kỳ thật, vạn thú cốc đệ tử tinh thông chăn nuôi yêu thú bí pháp, huy hạ có rất nhiều yêu thú cường đại, thực lực không thể khinh thường. Chu cô nương, vậy ta đi một chuyến vạn thú cốc, giúp ngươi đòi hỏi một gốc Ly Hỏa Tinh Thảo đi. Mục Vân cười khổ một tiếng. Chu Phi Tuyền nói nhiều như vậy, khẳng định là muốn cho hắn xuất phát đi vạn thú cốc, đòi hỏi một gốc Ly Hỏa Tinh Thảo, lấy ra tỉnh lại Thôn Tuyết Cổ Thiềm. Chu Phi Tuyền vui vẻ nói, kia quá tốt, làm phiền Mục công tử. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn thiên nguyên kính linh khí đánh mất, vô pháp làm tròn lời hứa. Hiện tại cũng chỉ đành thay Chu Phi Tuyền đi một chuyến. Nhưng nghe Chu Phi Tuyền ngữ khí, kia vạn thú cốc tựa hồ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mục Vân hỏi rõ vạn thú cốc chỗ, lập tức xuất phát. Hắn hội thuấn sát dù kiếm thân pháp, coi như cửu đỉnh thương hội dưới chân núi bao quanh vây khốn, thậm chí cả trên trời đều có người đang đi tuần, hắn cũng có thể thoát khốn mà ra. ai cũng ngăn không được hắn. Cái này vạn thú cốc ngay tại Ngọc Thiềm Trai phủ cận. Mục Vân cưới kim hỏa toan nghê. Không đến một ngày. Chính là đến vạn thú cốc lãnh địa. Nơi này là nhất tòa rất là sơn cốc u tính. Sơn cốc chỗ dãy núi chỗ sâu. Phi thường vắng vẻ. Nếu như không phải Chu Phi Tuyền chỉ điểm. Mục Vân tuyệt đối tìm không thấy đường đi. Cái này vạn thú cốc khúc kính tính mịch. Linh hoa dị thảo phong phú. Mục Vân cưới kim hỏa toan nghê đi vào. Kim hỏa toan nghê càng lộ ra rất là thần sắc mừng rỡ. Tại sơn cốc bên trong bước nhanh chạy vội. Mục Vân âm thầm kinh dị. Phải biết. Kim hỏa toan nghê đã bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Đánh mất linh tính trí tuệ. Nhưng bây giờ. Tại vạn thú cốc linh khí tầm bổ hạ. Kim hỏa toan nghê lại cũng trở nên sinh động. Sơn cốc này hoàn cảnh. Xác thực phi thường thích hợp yêu thú ở lại. Mục Vân dọc theo đường núi đi lên phía trước. Đụng phải nhất chỗ cầu treo bằng dây cáp. Cầu miệng đứng sừng sững lấy nhất tấm bia đá. Trên đó viết hai hàng màu đỏ tươi chữ lớn. Vạn thú cốc trọng địa. Kẻ tự tiện đi vào chết, kẻ tự tiện đi vào chết, khẩu khí thật lớn. Ta cũng phải vào xem. Mục Vân cưới kim hỏa toan nghê trực tiếp vượt qua cầu treo bằng dây cáp tiến nhập vạn thú cốc chỗ sâu. Hắn vừa mới đi vào, liền thấy có một thiếu nữ tại dược điền ở giữa lao động. Thiếu nữ kia thân xuyên áo da thú phục. Thanh lệ bên trong hiện ra một tia khác giá tính. Ngày thường mi thanh mục tú. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Nàng kinh hô lên. Ôi! Ngươi là bên ngoài người tới a, ngươi nhanh lên ra ngoài. Không nên chạy loạn tiến đến. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Thiếu nữ trong giọng nói rất là lo lắng, tựa hồ cũng không có buồn nôn, ngược lại lo lắng Mục Vân an toàn. Mục Vân ngẩn người, lúc đầu coi là sẽ gặp phải ác ngôn ác ngữ, nghĩ không ra thiếu nữ này như thế hiền lành. Cô nương, ta vì cái gì không thể tiến đến, Mục Vân hỏi. Thiếu nữ đáp. Nơi này là vạn thú cốc. Cư trú rất nhiều yêu thú. Những này yêu thú ngửi được ngươi ngoại nhân khí tức. Sẽ đem ngươi xé nát. Lão tổ ra ra đều tại cầu miệng lập một cái thạch bi. Gọi các ngươi không muốn lại xông tới. Các ngươi từng cái còn là tiến đến chịu chết. Ai? Mục Vân thần sắc hơi động. Xem ra vạn thú cốc bên trong người. Cũng không có ác ý. Tương phản. Còn rất là thiện lương. Chỉ là sơn cốc bên trong yêu thú đông đảo. Nếu như ngoại nhân tự ý lại xông tới, chọc giận yêu thú, hậu quả khó mà lường được. Còn có, ngươi đầu này kim hỏa toan nghê, mặc dù là thượng cổ thập đại thánh thú một trong, đây đã biến thành khôi lỗi, đánh mất linh tính. Sơn cốc bên trong yêu thú là sẽ không hoan nghênh nó. Thiếu nữ nhìn thấy kim hỏa toan nghê, lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Bởi vì đầu thánh thú này đã được luyện chế thành khôi lỗi. Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Hắn khôi lỗi chi pháp phi thường bí ẩn. Người bình thường căn bản nhìn không ra. Đây thiếu nữ một ánh mắt cũng có thể thấy được. Hắn đầu này kim hỏa toan nghê không phải sống thú, mà là khôi lỗi. Nghĩ đến thiếu nữ từ nhỏ cùng yêu thú liên hệ, cho nên phi thường quen tất yêu thú khí tức. Có một chút mánh khóe, nàng đều có thể lập tức phát hiện. Quấy dày. Mục Vân lập tức đem kim hỏa toan nghê thu lại. Ôm quyền. Nói. Cô nương. Ta không có ác ý. Ta chỉ là nghĩ đến cầu một gốc ly hỏa tinh thảo. Thỉnh cầu cô nương đem tặng. Thiếu nữ nói. Ly hỏa tinh thảo cái này là nuôi nấm yêu thú tốt nhất năm loại vật liệu một trong. Rất chân quý. Ta không làm chủ được. Mục Vân nói. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp có thể làm chủ người. Ta phụng Ngọc Thiềm Trai chi mệnh mà đến. Còn mời cô nương giàn xếp một hai. Thiếu nữ nói. Gia gia của ta có thể làm chủ. Đây hắn không dành. Ngươi còn là ra ngoài đi. Phổ thông vật liệu còn dễ nói. Đây ly hỏa tinh thảo chúng ta cũng không có bao nhiêu. Không có khả năng tùy tiện cho ngươi. Mục Vân im lặng không nói. Muốn hắn tay không trở về, lại thế nào khả năng? Chính sằng co ở giữa, chợt nghe một trận cánh nhào động thanh âm vang lên. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bầu trời phương xa đồng loạt bay tới mấy trăm đạo thân ảnh. Những người này sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm thương kích, khuôn mặt tướng mạo phảng phất là sư tử, chính là Song Dực Ngân sư tộc đệ tử. Ôi, không tốt, người xấu lại tới, chạy mau. Thiếu nữ nhìn thấy những người này, lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, lôi kéo Mục Vân tay, hướng sơn cốc bên trong chạy tới. Chi này Song Dực Ngân sư trong đội ngũ, dẫn đầu người là một người mặc ngân giáp nam tử. Trên người hắn khí tức minh mông bát ngát, đúng là đại thánh cấp bậc cao thủ. Thiếu chủ, có hai cái lạc đàn. Một cái Song Dực Ngân sư đệ tử nói. U, V, G, W, W, M. Thiếu chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng kia thú áo thiếu nữ, thản nhiên nói, giết. Tuân mệnh. 10 cách đệ tử lập tức vỗ cánh bay nhào mà xuống, thanh Mục Vân cùng thiếu nữ bao bọc vây quanh. Tao thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh hoàng, chu môi huyết sáo một tiếng, triệu hoán yêu thú tới tác chiến. Đây yêu thú còn chưa tới đến, cái này 10 cái Song Dực Ngân sư đệ tử đã như lang như hổ đánh giết đi lên, huy động thương kích hung hăng thẳng hướng Mục Vân hai người. Chúng ta đi. Mục Vân không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thực lực, cho nên trực tiếp triệu hồi ra kim hỏa toan nghê, lôi kéo thiếu nữ cưới đi lên, xách lấy kim hỏa toan nghê xông mở đám người, bay về phía trước chạy. À, là kim hỏa toan nghê loại này thánh thú, cùng chúng ta tộc cửu đầu xà đều là thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Vạn thú cốc lúc nào bắt được một đầu kim hỏa toan nghê trên bầu trời? Song Dực Ngân sư thiếu chủ những mày, lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc. Kim hỏa toan nghê chạy nhanh chóng, Mục Vân mang theo thiếu nữ một đường phi nước đại, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Có đệ tử hỏi. Đừng hoảng hốt, địch không động, ta không động. Trước tiên đem vạn thú cốc vây quanh, đầu độc xuống dưới, hủy đi bọn hắn chăn nuôi yêu thú linh thủy cùng vật liệu, buộc bọn họ ra. Thiếu chủ mệnh lệnh hạ xuống, thủ hạ đệ tử lập tức bắt đầu động tác. Ngày xưa bình tĩnh vạn thú cốc lập tức lâm vào một mảnh âm mây bên trong. Vô thượng thần đế 230 chương 2291 cửu đầu xà. Mục Vân mang theo thiếu nữ một đường chạy vội, đi đến nửa đường chợt nghe yêu thú tiếng gầm gừ. Bên cạnh trong rừng xông ra một đám sói hoang cùng áp hổ, đều là ngày thường hung hãn dữ tợn. Đồng bọn của ta đến, ngươi cẩn thận một chút. Thiếu nữ nhìn thấy lang hổ xuất hiện, trong lòng đại định, coi như địch nhân lại truy sát tới, nàng cũng sẽ không sợ sệt. Bất quá kim hỏa toan nghê chạy thật nhanh, đã đem địch nhân để qua đằng sau, cũng không có người đuổi theo. Bầy này lang hổ vừa xuất hiện, chính là mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Mục Vân. Tựa hổ cũng không hoan nghênh Mục Vân đến. Hắn không có ác ý, các ngươi đừng làm loạn, thiếu nữ dặn dò. Nhưng nàng vừa mới dứt lời, một đoàn lang hổ chính là hung mãnh đánh giết mà đến, điên cuồng hướng phía Mục Vân đánh tới, tựa hồ muốn đem Mục Vân chém thành muôn mảnh. Mục Vân hơi kinh hãi, nghĩ không ra vạn thú cốc bên trong yêu thú hung ác như thế hung hãn. Hắn vội vàng gọi ra địa nguyên thư, lật đến đầm lầy trang sách, trực tiếp chế tạo ra đầm lầy thế giới, đem chung quanh lang hổ bước chân ngăn chặn. Đây nhìn những cái kia lang hổ tình thế, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn mà ra. Đầm lầy vũng bùn cũng khốn không được bọn hắn. Thiếu nữ ai một tiếng, nói, ta đều nói, vạn thú cốc không chào đón ngoại nhân, ngươi đi nhanh một chút đi. Ta đem ta khí tức che giấu, cũng chính là, ngươi dẫn ta đi ra ra ngươi đi. Mục Vân tâm niệm vừa động, đem tự thân khí tức dung hợp nhập chư thần đồ quyển bên trong, hoàn toàn che giấu, lại đem kim hỏa toan ngây thu lại. Chung quanh lang hổ lập tức an tính lại. Thời khắc này Mục Vân nhìn phảng phất là một người bình thường. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói, tốt à, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng không thể lại đuổi ngươi ra ngoài. Đây ta sợ ngươi nhìn thấy da da của ta sẽ bị hù chết. Ra ra ngươi dáng dấp rất đáng sợ sao? Mục Vân mỉm cười nói. thiếu nữ giữ im lặng, mang theo Mục Vân đi về phía trước. Ngươi tên là gì? Mục Vân hỏi. Ta gọi Hàn Y. Sở vị y nhân tại Thủy Nhất Phương, tên của ngươi ngược lại là êm tai. Thật sao ra ra thay ta lên. Hàn Y gương mặt đỏ lên, nghe Mục Vân khích lệ, khóe miệng nàng hơi lộ ra mỉm cười. Rất nhanh, nàng mang Mục Vân đến nhất tòa trong thôn trang. Thôn trang này đủ loại cây hoa đào. Bờ ruộng dọc ngang giao thông. Gà chó tướng văn. Tóc vàng tóc trái đào. Vui mừng tự nhạ. Nhất phái thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Hàn Y mang theo Mục Vân đến trong nhà nàng. Ra ra, ta trở về. Hàn Y đẩy ra cửa xài, lôi kéo Mục Vân đi vào. Cái này là nhất tòa rất là đơn giản viện lạc. Mục Vân bước vào phòng ốt đại sảnh bên trong. Không thấy có người. Chỉ thấy trên tường dán một bức họa. Bức họa kia là một cái lão nhân bộ dáng. Họa được sinh động như thật. Nhìn kỹ lại. Vẽ lên lão nhân còn giống như tại trước mắt hô hút. Mục Vân cho là mình hoa mắt. Nhìn kỹ lại. Bức họa kia vậy mà phiêu đi qua. Họ bên trong truyền ra một giọng già nua. Ý. Ngươi trở về. Người này là ai? Mục Vân sửng sốt. Bức họa này bên trong người. Thế mà là sống. Con mắt nhìn chăm chú hắn. Ui, ra ra của ta hỏi tên ngươi đâu? Hàn Y đẩy Mục Vân một chút. Vãn bối Mục Vân, xin ra mắt tiền bối. Mục Vân chắp tay. Vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Chẳng lẽ nói họa bên trong người. Lại chính là vạn thú cốc cốc chủ ta bộ dáng. Có phải là hù đến ngươi rồi? Lão nhân mỉm cười. Mục Vân giữ im lặng. Lão nhân thở dài nói. Ta gọi Hàn Bách. Chúng hảo thiên đại thánh cứu cực nguyền rùa. Bị đánh thành một bức họa. Miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Cũng sống không được bao dài thời gian. Quãng đời còn lại chỉ có thể tại giấy vẽ bên trong vượt qua. Cứu cực nguyền rùa. Mục Vân chấn động trong lòng, nhưng không có nghe nói qua cái gì là cứu cực nguyền rùa. Hàn Bách nói. Cứu cực nguyền rùa. Từ thượng cổ thời đại về sau liền thất truyền. Trước mắt toàn bộ tam nguyên giới. Chỉ có hảo thiên đại thánh một người. Nắm giữ lấy cứu cực nguyền rùa. Lời nguyền này có kinh thiên động địa uy lực. Liền pháp thân đều ngăn cản không nổi. Nguyền rùa hiệu quả cũng là phi thường khủng bố. Hàn Bách trong giọng nói, lộ ra một tia kính sợ cùng sợ hãi thần sắc. Theo ta được biết, hảo thiên đại thánh nắm giữ lấy lưỡng chủng cứu cực nguyền rùa, phân biệt là biếm xúc cùng chấn hỏa. Tiền nhiệm có một cách đế quốc vương triều đắc tội hảo thiên đại thánh. Hắn một cách chấn hỏa nguyền rùa xuống dưới. Kia vương triều vạn dặm giang sơn. Thanh minh thượng hà. Lập tức hóa thành bức tranh. Người bình thường vô pháp tại bức tranh thế giới bên trong sống sót. Lập tức mất mạng. Có phần cường giả có thể sống sót. Cũng lọt vào hảo thiên đại thánh biếm xúc nguyền rùa chấn áp. Biến thành heo chó xúc sinh. Nghe vậy. Mục Vân một trận kinh hãi. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói. Thật có lời nguyền này có thể đem toàn bộ giang sơn đế quốc. Đều chấn áp thành họa. Ha ha. Ta đều biến thành một bức họa. Chẳng lẽ còn có giả loại này cứu cực nguyền rùa? Trong thiên hạ chỉ có hảo thiên đại thánh nắm giữ. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy đến hảo thiên đại thánh một tia khí cơ. Xem ra ngươi cùng hắn ở giữa khẳng định có ăn oán dây dưa. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn cùng hảo thiên đại thánh mặc dù chưa từng thấy mặt, đây hoàn toàn chính xác ăn oán không nhỏ. Về sau khẳng định hội có giao phong. Hàn Bách đột nhiên từ họa bên trong đưa một cây đao ra, giao cho Mục Vân. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Mục Vân ngẩn người. Hàn Bách nói. Ta cây đao này cho ngươi. Ngươi thừa dịp sớm tự sát đi. Miễn cho về sau lọt vào hảo thiên đại thánh chấn áp. Biến thành ta bộ này vượt bộ dáng. Kia thật sống không bằng chết. Mục Vân nhìn không được cười lên. Nói. Tiền bối nói đùa. Ta lần này đến đây là phụng Ngọc Thiềm Trai chi mệnh, muốn mượn một gốc ly hỏa tinh thảo, mong rằng tiền bối thành toàn. Ly hỏa tinh thảo loại tài liệu này ta cũng không có bao nhiêu. Hàn Bách nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đẩy cửa tiến đến, quỳ trên mặt đất, lo lắng nói. Cộng chủ, việc lớn không tốt. Hàn Bách nói. Thế nào rồi? Kia có người nói. Song Dực Ngân sư tộc thiếu chủ Vũ Vô Đạo tự mình dẫn số lớn tinh nhuệ vây khốn chúng ta Vạn Thú Cốc. Bọn hắn bốn phía đầu độc, trong cốc nguồn nước cùng vật liệu đều lọt vào ô nhiễm, có không ít yêu thú cũng bị hạ độc chết. Hàn Bách sầm mặt lại, nói: đừng hoảng hốt, bọn hắn cái này là nghĩ buộc chúng ta ra ngoài, chúng ta ngàn vạn không thể trúng kế. Kia có người nói: cộng chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Bách nói: trông coi chính là, thôn chúng ta trong trang có thượng cổ đại trận thủ hộ, bọn hắn không dám tùy tiện tiến đến. Tuân mệnh. Kia người khom người lui ra. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân khá có chút nghi hoặc. Vạn Thú Cốc luôn luôn không tranh quyền thế, thế nào cùng Song Dực Ngân sư đánh lên rồi? Hàn Bách cười khổ một tiếng, nói: Song Dực Ngân sư tộc có một đầu thủ hộ thú, tên là Cửu Đầu Xà, là thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Trước đó vài ngày, cái này Cửu Đầu Xà du lịch tứ phương, đến chúng ta Vạn Thú Cốc, rất thích hoàn cảnh nơi này, vậy mà ở lại, không muốn trở về. Ngân sư tộc thiếu chủ Vũ Vô Đạo lần này đến đây chính là vì đoạt lại Cửu Đầu Xà. Mục Vân một trận yên lặng. Cửu Đầu Xà danh hào hắn cũng đã được nghe nói, tin đồn loại này thánh thú khí huyết cường đại vô song, so hắn Kim Hỏa Toan Nghê còn muốn lợi hại hơn. Ngươi đi theo ta đi. Hàn Bách hướng Mục Vân vẫy vẫy tay, mang Mục Vân ra ngoài. Mục Vân đi theo Hàn Bách đến thôn Trang Hậu Sơn, lập tức cảm thấy một cỗ gì thường hung lệ khí tức, rõ ràng là dương quang phủ chiếu. Đây chung quanh sơn lầm tản mát ra một trận âm trầm hàn khí, còn có thể lấy mùi hôi thối. Mục Vân đề phòng đi theo Hàn Bách đến sườn núi nhất chỗ thác nước, chỉ gặp một đầu khổng lồ mãng xà ngay tại thác nước phía dưới ngâm tắm, một bộ vui mừng tự nhạc bộ dáng. Đầu này mãng xà thân thể giống như vạc nước thô to, khoảng chừng 9 cái đầu, bộ dáng rất là dữ tợn khủng bố. Toàn thân lân phiến dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là Cửu Đầu Xà. Mục Vân trong lòng thất kinh, cái này Cửu Đầu Xà khí tức quả nhiên hùng hồn vô song, đủ để so sánh đại thánh cao thủ, không hổ là thượng cổ thánh thú. Thánh tỏa đại nhân. Hàn Bách hướng Cửu Đầu Xà chắp tay, nói: ngươi tộc nhân tới đón ngươi trở về. Cửu Đầu Xà thần sắc trầm xuống, nói: lại là Vũ Vô Đạo kia tiểu tử, ngươi nói cho hắn, bản tỏa không muốn trở về. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, ta rất thích, ta chuẩn bị tại nơi này ở lâu. Hàn Bách giờ khóc giờ cười, nói: thánh tỏa đại nhân nếu như yêu thích chúng ta Vạn Thú Cốc, về sau có thể thường tới làm khách. Nhưng bây giờ Vũ Vô Đạo dẫn người tới, nếu như thánh tỏa đại nhân không quay lại đi, chúng ta Vạn Thú Cốc chỉ sợ không tốt giải quyết tốt hậu quả. Cửu Đầu Xà nói: ngươi giúp ta đem Vũ Vô Đạo giết, tiểu tử này là đại nghịch mệnh cách, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Vũ Vô Đạo người này Mục Vân cũng đã được nghe nói là nhân nguyên bút nhịp chữ chuyển thế, người mang đại nghịch mệnh cách. Mà lại Vũ Vô Đạo còn là lấy sát chứng đạo người khai sáng, là hắn khai sáng ra lấy sát chứng đạo pháp môn. Năm đó hắn vì tấn thăng đại thánh cảnh giới, giết vợ chứng đạo, đem chính mình 10 cái thê thiếp toàn bộ chém giết, liên thủ hạ tử nữ cũng toàn bộ giết chết, một người sống không lưu. Người này thủ đoạn chi tàn nhẫn, rung động toàn bộ tam nguyên giới, giết vợ chứng đạo hung danh thậm chí truyền đến thế giới bên ngoài. Người này cũng trở thành lấy sát chứng đạo người khai sáng, làm hư tập tục, rất nhiều người làm tấn thăng đại thánh, bốn phía đồ thành diệt quốc, huyên náo ngàn dặm đồ thán, kêu rên khắp nơi. Dương Thiên cũng thủ Vũ Vô Đạo dẫn dắt, nghĩ lấy giết chứng đạo, đem sư phụ Yến Nan Phi giết chết, từ đó thu hoạch được chứng đạo khí cơ. Tấn thăng đại thánh. Thánh tỏa đại nhân, ta đánh không lại Vũ Vô Đạo, ta thân bên trong chấn hỏa nguyền rủa đã mất đi sức chiến đấu. Hàn Bách một mặt bất đắc dĩ, nếu như hắn có thể giết chết Vũ Vô Đạo, hắn đã sớm xuất thủ. Cái này chấn hỏa nguyền rủa thật sự là cổ quái. Dùng bản tỏa thực lực, cũng vô pháp phá giải. Xem ra cái kia Hảo Thiên Đại Thánh, quả thực là lợi hại. Loại này cứu cực nguyền rủa, cũng không biết hắn là từ đâu học được. Cửu đầu xà thở dài một tiếng, nâng lên Hảo Thiên Đại Thánh lúc, hắn trong giọng nói tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Dừng một chút, cửu đầu xà liếc liếc Mục Vân, nói: "Ui, tiểu tử, đã Hàn Bách không được, kia ngươi đồng thủ đi. Ngươi giúp ta đem Vũ Vô Đạo giết, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi." Mục Vân nói: "Vũ Vô Đạo là đại nghịch mệnh cách đại thánh cao thủ, vãn bối chỉ sợ không phải địch thủ của hắn." Cửu đầu xà nói: "Đại nghịch mệnh cách toán cái gì? Ta từ trên người ngươi nhìn thấy cường hãn hơn mệnh cách. Ngươi khí số tràn đầy, tuyệt đối có thể chém giết Vũ Vô Đạo." Mục Vân không nói một lời, hắn chỉ là nghĩ đến mượn một gốc ly hỏa tinh thảo, cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Cửu đầu xà xuất ra một cái thủ trạc, nói: "Cái này thủ trạc là song dực ngân sư tộc trang sức, chính là thượng cổ thất đại trang sức một trong, tên là cuồng bạo thủ trạc." Cửu đầu xà đem cuồng bạo thủ trạc đưa cho Mục Vân: "Ngươi mang theo thủ trạc ra ngoài, nếu như Vũ Vô Đạo chịu đi, ngươi đem thủ trạc trả lại hắn. Nếu như hắn không chịu đi, ngươi liền lợi dụng thủ trạc tiến nhập cuồng bạo trạng thái, đem Vũ Vô Đạo giết."